Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1841, muốn, tự mình tiến tới đoạt. Cái kia mặt khôi giáp đại hán mắt lạnh đảo qua mọi người, giao ra các ngươi tông bên trong tài nguyên, ta Diêm Phi Quỷ liền lòng từ bi, vòng qua các ngươi. Thiên Huyền Tử nhìn trước mắt đại hán, cảm thụ được từ đối phương truyền tới cái kia cổ khí tức kinh khủng, ngược lại rút một khẩu lãnh khí, loại khí tức này, tuyệt đối không thua gì với vô lượng cảnh giới vũ giả. Nhưng ở vô lượng bản trên nhưng chưa từng thấy qua cái này người, chẳng lẽ, hắn chính là tới tự giới ngoại cường giả sao? Nhất niệm tới đây, Thiên Huyền Tử mặt sắc có chút khó coi, này các loại cảnh giới, đã cũng không hắn có thể đối kháng, nhưng nếu là cứ như vậy đem tông bên trong tài nguyên giao ra, hắn Thiên Huyền Tông liền bộ mặt hoàn toàn không có, hơn nữa coi như mình đem tài nguyên toàn bộ giao ra, đại hán này thật hội bỏ qua cho Thiên Huyền Tông nhất ngựa sao? Thiên Huyền Tử tâm tư cuốn, lập tức quyết ý trước cùng người này đánh một trận, hừ, xem chiêu. Thiên Huyền Tử không nói hai lời, thân ảnh khẽ động, giống như một đạo lưu quang lướt đi, hoành bàn tay khí, giống như thao thiên như du long đánh phía cái kia Diêm Phi Quỷ, chỉ bất quá Diêm Phi Quỷ nhãn xẹt qua một cái không tiếc tháo màu sắc, theo tay vung lên, kinh khủng lực lượng trong nháy mắt đem cái này chưởng khí nổ nát, càng đem Thiên Huyền Tử hất bay đi ra ngoài, xem ra các ngươi là dự định không theo, vậy cũng đừng trách ta tự mình động thủ. Diêm Phi Quỷ cười lạnh một tiếng, khí thế kinh khủng quét ngang Thiên Huyền Tông, ta Thiên Huyền Tông đã đến đường cùng sao? Thiên Huyền Tử nhãn trung không khỏi lộ ra vẻ tuyệt vọng, nhưng ngay khi này lúc, nhất cổ kinh khủng kiếm ý từ xa chỗ truyền đến, giới ngoại người, người nào cho phép ngươi ở này càn rỡ, chỉ thấy không xa chỗ, cả người bạch y, thắt lưng treo trường kiếm nữ tử tự xa chỗ chậm rãi đi tới, kinh khủng kiếm ý làm cho Diêm Phi Quỷ không khỏi ngưng trọng, đúng, đúng Vạn Hóa Kiếm Tôn. Thiên Huyền Tử nhìn thấy cái kia người, khuôn mặt trên không khỏi hiện ra hy vọng màu sắc, Vạn Hóa Kiếm Tôn Tần Tĩnh, chính là Thần Tuyết Tông trưởng lão một trong, thực lực không gì sánh được cường đại, bây giờ càng là tôn bản ở trên đệ nhất cường giả. Há, Tần Tĩnh, Thần Tuyết Tông trưởng lão, có người nói cùng cái kia Tuyệt Thần Tông cũng thập phần giao hảo, a, nhưng ngươi cũng bất quá là một cái thiên tôn mà thôi. Diêm Phi Quỷ nổi giận gầm lên một tiếng, bỗng nhiên đánh ra một quyền, chỉ thấy cuồng bạo quyền ý bạo nổ phát, từng đạo xích sắc hỏa diễm ngưng tụ mà ra, hình thành một cái trăm trượng lớn nhỏ quyền ấn, hướng Tần Tĩnh chợt quanh khứ, mà Tần Tĩnh đạm mạc ngước mắt, đón lấy, rực rỡ kiếm quang chợt ở trong thiên địa xẹt qua, kinh diễm tuyệt luân kiếm quang đánh vào quyền kia ấn chi lên, dễ dàng liền đem bên ngoài cho đánh nát, đón lấy, kiếm quang dư uy đánh vào Diêm Phi Quỷ thân lên, một cái vô lượng kỳ vũ giả cứ như vậy bị cái này một kiếm cho đánh bay ra ngoài. Tê, đóng ngoặc vuông, nhìn thấy một màn này, mọi người không khỏi ngược lại rút một khẩu lãnh khí, Tần Tĩnh, lại kinh khủng như vậy, cái này, điều này sao có thể, ngươi sao có thể có này chờ chiến lực, Diêm Phi Quỷ vẻ mặt không thể tin được, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Tĩnh đạo, lấy thiên tôn cảnh giới đánh lui vô lượng cảnh giới, loại này vũ giả, cho dù là ở vạn giới bên trong, coi như là tuyệt đỉnh thiên kiêu, không nghĩ tới chính mình vừa ra ngựa liền đụng trên như vậy vũ giả, Diêm Phi Quỷ thầm mắng một tiếng, lập tức hắn tự biết không địch lại, khuôn mặt biến sắc đổi một hồi về sau, liền hướng lấy xa chỗ lao đi, đúng là quyết định nên rời đi trước, náo xong việc đã nghĩ ly khai, nực cười, Tần Tĩnh hừ nhẹ một tiếng, lập tức trường kiếm nhất chèo, hàng vạn hàng nghìn kiếm khí hoành khoảng không mà ra, rực rỡ mỹ lệ, như mưa như trút nước vậy, trong nhấp nháy liền tới đến Diêm Phi Quỷ trước mặt, vô số kiếm khí, ngạnh sinh sinh đưa hắn lăng trì đến chết, này chờ thủ đoạn, làm cho Thiên Huyền Tông mọi người rùng mình một cái, một kiếm miểu sát vô lượng, đây là thiên tôn cảnh giới sao? Không khỏi quá kinh khủng đi, bọn họ lại không biết, Tần Tĩnh vốn là thiên tư trắc tuyệt, lại thêm trên mấy năm nay ở Tần Nhai đại lượng tài nguyên chồng chất xuống, chiến lực sớm không phải bình thường thiên tôn có thể sánh bằng, chiến lực, thậm chí có thể ngang hàng chí cường vô lượng cảnh giới, đa tạ Vạn Hóa Kiếm Tôn xuất thủ viện trợ, không sao cả, Tần Tĩnh thu hồi trường kiếm, đạm mạc nói, vạn giới cường giả dũng mãnh vào thương khung giới bên trong, một hồi đại biến sắp đến, các ngươi như đụng trên tương tự với này phiền phức có thể xin giúp đỡ Tuyệt Thần Tông hoặc Thần Tuyết Tông, chúng ta định sẽ không ngồi yên không lý đến, thương khung giới là của chúng ta thương khung giới, há lại cho ngoại nhân làm càn. Nói xong, Tần Tĩnh xoay người liền ly khai nơi đây, mà tại đây dư địa phương, tình huống tương tự đã ở không ngừng phát sinh, dũng mãnh vào thương khung giới giới ngoại các cường giả, cũng không phải tất cả đều là ôm trong ngực thân mật chi tâm đến, còn có một bộ phận là ôm cướp đoạt tài nguyên chi tâm mà đến, những thứ này người, không có phân thiện ác, chỉ tuần hoàn cái này cá lớn nuốt cá bé chi đạo, ở thương khung giới bên trong đến chỗ phá hư, tạo thành đại lượng thương vong tổn thương. Tuyệt thần tông, thần tuyết tông phái ra rất nhiều cường giả cứu giúp, tình huống mới thoáng giảm bớt, mà chút theo giới ngoại tràn vào cường giả, cũng chú ý tới thương khung giới bên trong có một bộ phận vũ giả không thể khinh thường, chiến lực vượt qua xa cảnh giới, thậm chí còn có mấy người, chiến lực thậm chí có thể ngang hàng bán thần kỳ, như cái kia Lãnh Ngưng Sương, Diệp Tinh Thần nhóm mấy người này, điều này không khỏi làm người cảm thấy khiếp sợ, mấy người này thực lực đặt ở đạo vực bên trong nói, thậm chí đều so được với trên những thứ kia thánh địa chi chủ, ở vạn giới trung cũng coi là đỉnh nhọn cường giả chi lưu, chỉ cần chân thần thông ra, căn bản không có bao nhiêu người có thể cùng bên ngoài tranh phong, cái này thương khung giới, lại có này đẳng cấp cường giả, hừ, loại này cường giả chỉ có vẻn vẹn vài cái mà thôi, không sợ, không sai, chúng ta cướp đoạt còn lại tông môn tài nguyên, vừa không có đi vận dụng hắn tuyệt thần tông, bọn họ lại dựa vào cái gì để ý tới chúng ta đây, đúng, ta không tin tuyệt thần tông cùng thần tuyết tông còn có thể một tay che thiên không được, ở thương khung giới xưng bá coi như, còn muốn quản đến chúng ta đầu lên. Tuyệt thần tông cùng thần tuyết tông mặc dù toàn lực ngăn cản những thứ này đến chỗ cướp đoạt tư nguyên cường giả, nhưng thương khung giới địa vực cực lớn, bọn họ cũng không có thể hoàn toàn quản được đến, vì vậy ở mỗi bên chỗ vẫn có tử thương, ngoại trừ những thứ này đến chỗ cướp đoạt tư nguyên vũ giả bên ngoài, còn lại giới ngoại vũ giả tắc thì là ở âm thầm quan tâm trường tranh đấu này. Đối với hắn nhóm mà nói, đây là một hồi có thể xem rõ ràng thương khung giới bên trong ẩn giấu thực lực tranh đấu. Đối với hắn nhóm sau này hành động có vô cùng ảnh hưởng lớn, bọn họ đương nhiên phải cẩn thận, nếu như tuyệt thần tông liền những thứ này người không giải quyết được, vậy chứng minh cũng bất quá như đây, nay sau hành sự tự nhiên phải thiếu rất nhiều lo lắng. Tuyệt thần tông bên trong, nghị sự đại sảnh, Diệp Tinh Thần, Thái Vân Tôn Giả, Lăng Sơ đám người tụ tập cùng một chỗ, làm sao bây giờ? Những thứ này giới ngoại vũ giả ở thương khung giới bên trong đến chỗ cướp đoạt tài nguyên, tại dạng này xuống phía dưới, sẽ cùng chúng ta trước đây quyết định mở ra thương khung giới ước nguyện ban đầu hoàn toàn ngược lại. Thái Vân Tôn Giả trán cau lại đạo, việc này mặc dù ở dự liệu bên trong, nhưng không nghĩ tới lại tới mãnh liệt như vậy, Tuyệt Thần Tông đã sai phái ra đại lượng đệ tử, ngay cả này mới từ vạn giới vùng Trung Du trải qua trở về thiên tài cũng đều xuất thủ, nhưng vẫn là không pháp hoàn toàn ngăn lại những người này điên cuồng hành vi. Diệp Tinh Thần xoa xoa mi tâm nói đạo, chẳng lẽ muốn tìm Lôi Hoàng tiền bối bọn họ trợ giúp? Lăng Sơ không khỏi nói đạo, trước đây, Lôi Hoàng cùng Huyền Tiêu hai người ly khai thời gian, từng nói qua, nếu có không giải quyết được phiền phức, có thể tìm bọn họ, trước mắt việc này tình như có cái này hai đại chân thần trợ giúp, tự nhiên có thể giải quyết dễ dàng, mọi người nghe vậy. Không khỏi hai mắt tỏa sáng, ta không đồng ý, này lúc, không xa chỗ ôm ấp trường kiếm, chỉ đứng ở cửa điện cửa Lý Bộ Di bỗng nhiên lên tiếng nói, thương khung giới dù sao là của chúng ta thương khung giới. Nếu ngay cả chút chuyện này tình đều xử lý không tốt, dựa vào hắn người hỗ trợ, nay sau nếu như đụng tới phiền toái càng lớn hơn nữa, lại nên làm như thế nào tự chỗ? Cũng không thể mỗi một lần đều đi tìm Lôi Hoàng tiền bối bọn họ đi. Cái này sự tình, giao cho ta cũng được, Bội Di, ngươi có biện pháp, bọn họ cướp đoạt không phải là võ đạo tài nguyên sao? A, ở hôm nay thương khung giới, nơi nào võ đạo tài nguyên tối đa, cho là ta tuyệt thần tông đi. Tuyên bố tin tức, đã nói thương khung tài nguyên, ta tuyệt thần tông đã chiếm 89/10, muốn, làm cho chính bọn hắn tới đoạt, Lý Bộ Di đạm mạc nói, như vậy có thể quá mạo hiểm hay không rồi hả? Làm cho cả tuyệt thần tông bại lộ ở những thứ kia giới ngoại trong mắt cường giả, bọn họ rất có thể sẽ hợp nhau tấn công, cái kia lại có sợ gì, chương 1842, một kiếm ngăn cản quan. Nghe nói không? Tuyệt thần tông bên trong sở hữu đại lượng tài nguyên, có người nói cái này thương khung bên trong tài nguyên, hắn tuyệt thần tông liền chiếm cứ 89/10, thật vậy chăng? Tấm tắc, thật là nhiều to lớn tài nguyên, wow, sớm nên nghĩ tới, cái này tuyệt thần tông làm thương khung giới bên trong mạnh nhất bá chủ, thu liễm tài nguyên tuyệt đối là nhiều nhất, trong đó càng không ít chí bảo, nếu là có thể thu dọn bên ngoài bảo khố, không biết nên thật tốt a, gọi tề nhân ngựa, chúng ta đi tuyệt thần tông một chuyến. Đại lượng ở thương khung giới bên trong đến chỗ thu dọn tư nguyên giới ngoại các cường giả dồn dập có hành động, tụ tập một nhóm người ngựa, hướng cái kia tuyệt thần tông đi. Trong lúc nhất thời, tuyệt thần tông trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, đây chính là tuyệt thần tông sao? Cực kỳ tức giận phái A, ở tuyệt thần tông trên khoảng không, một cái bọc hắc bào lão giả nhìn thấy màn này về sau, không khỏi hai mắt tỏa sáng, những thứ này yêu lại tự phát thủ hộ tuyệt thần tông, xem ra Tuyệt Thần Tông nội ứng có vị ngự thú cao thủ, không chỉ có như đây, này địa đạo vận độ dày đặc, nghe rợn cả người, nhưng thật ra Nhất Phương Phong Thủy Bảo Địa, ở lão giả thân về sau, còn có vài cái thân ảnh, mắt lộ ra dị sắc, Tuyệt Thần Tông, đích thật là có chút vượt quá bọn họ tưởng tượng, ở xa chỗ cao khoảng không, một tòa lớn trong thuyền, cả người cẩm sắc trường bào nam tử nhìn phía dưới Tuyệt Thần Tông, mâu quang lóe lên, như có điều suy nghĩ, Tuyệt Thần Tông, đích thật là một khối phong thủy bảo địa, nếu dùng khối này phong thủy bảo địa tới làm liệt hỏa tộc căn cứ địa, Trương lão nghĩ như thế nào, cái này người, chính là viễn cổ thập tộc một trong, liệt hỏa tộc thiếu chủ Thương Lưu Phong, mà hắn một bên Trương lão nghe vậy, nhãn trung cũng không khỏi lộ ra dị sắc, đích xác, đạo vận tự phát ngưng tụ, cái này Tuyệt Thần Tông sơn môn đích thật là khối bảo địa, nếu có thể đem bên ngoài thu làm mình dùng, làm liệt hỏa tộc khắp nơi giới này phát triển căn cứ địa, ngược lại không tệ, chỉ tiếc, nơi đây đã có chủ, muốn có được khối bảo địa này, sợ là không dễ dàng a. Không sao cả, một cái Tuyệt Thần Tông mà thôi, há có thể mạnh hơn ta liệt hỏa bộ tộc đây, nay thiên vừa lúc có không ít người dự định đối với Tuyệt Thần Tông hạ thủ, chúng ta yên lặng quan sát biến hóa, chờ nhóm không nhịn được thời điểm, chúng ta lại xuất thủ tương trợ, bán bên ngoài một cái nhân tình, lại lấy trọng bảo cùng bên ngoài giao dịch, ta cũng không tin bọn họ không giao ra cái này bảo địa. Thương Lưu Phong khóe miệng vi kiều đạm mạc nói, thiếu chủ anh minh, mà không có gì ngoài liệt hỏa tộc bên ngoài, cũng có không thiếu chuẩn bị ở thương khung giới phát triển thế lực đang đánh khối này phong thủy bảo địa chủ ý, nhưng mặc kệ bọn họ nghĩ như thế nào, hiện tại những thứ kia ý đồ cướp đoạt tư nguyên các võ giả đã không nhịn được, lên, xông tới gần Tuyệt Thần Tông, để cho chúng ta nhìn cái này thương khung bá chủ có năng lực gì đi, lần lượt từng bóng người phi lướt mà ra, hướng Tuyệt Thần Tông sâu chỗ lao đi, đóng ngoặc vuông, nhưng có chút quỷ dị là, Tuyệt Thần Tông các đệ tử đối với chuyện này tình tựa như sớm đã có dự liệu vậy, cũng không để ý, mặc cho bọn họ quay lại, một màn này, làm cho mọi người cảm thấy có chút cổ quái, có thể bởi trọng bảo mê hoặc, bọn họ cũng không muốn suy nghĩ nhiều, hơn nữa những thứ này người không có ngăn cản bọn họ cũng chánh hảo, làm cho bọn họ tiết kiệm không thiếu công phu, dù sao, Tuyệt Thần Tông làm thương khung bá chủ, đệ tử trong tông nhiều, trong đó hảo thủ cũng không phải số ít, này của lực lượng, không được phép bọn họ khinh thường, cùng bên ngoài phát sinh xung đột, chắc chắn có tử thương. Xem ra những thứ này người cũng rất thức thời mà, biết không phải là đối thủ của chúng ta về sau, liền không ngăn cản chúng ta, cái này Tuyệt Thần Tông cũng bất quá như này chứ sao, mọi người không nên khinh thường, luôn cảm thấy việc này lộ ra cổ quái, không sai, hừ, bất kể như thế nào, bọn họ cũng không làm gì được chúng ta. Rất nhanh, mọi người liền tới đến rồi Tuyệt Thần Tông chủ điện trước mặt, làm cho bọn họ có chút bất ngờ là, ở chủ điện trước mặt sân rộng, cũng không có một cao thủ đang chờ đợi. Chỉ có một mặt bạch y, thắt lưng treo trường kiếm nữ tử đứng ở sân rộng trung ương, tại hắn nhóm đi tới thời điểm, nữ tử chậm rãi xoay người lại, chư vị, thật là làm cho tại hạ đợi lâu, ừ, ngươi là ai, những thứ này dự định đến đây tranh đoạt tư nguyên trong võ giả một tên đại hán nhảy tới trước một bước, một đôi như chuông đồng con ngươi, toát ra vẻ lạnh lùng, chẳng biết tại sao, từ nơi này nữ tử thân lên, hắn lại cảm nhận được một cảm giác hết sức nguy hiểm. Cảm giác này thậm chí làm cho hắn tâm thần có chút sợ kinh sợ, Lý Bội Di, Tuyệt Thần Tông bên trong một cái trưởng lão, ừ, Lý Bội Di, tên quen thuộc. Đại hán kia mâu quang lóe lên, tùy tiện nói, ta nhớ ra rồi, ở ta bắt được trong tình báo nhắc qua ngươi, thương khung vô lượng bản trên cao thủ, được xưng Tuyệt Thần Tông tông chủ dưới đệ nhị cường giả, bây giờ nhìn lại, chiến lực của ngươi hoàn toàn chính xác bất phàm, mọi người còn lại nghe vậy, nhìn chằm chằm Lý Bội Di. Mắt lộ ra dị sắc, trong những năm này, bọn họ cùng Tuyệt Thần Tông bên trong cao thủ giao thủ quá nhiều lần, biết những người này chiến lực không thể lấy thuần túy cảnh giới phán đoán, vô lượng cảnh giới bạo nổ phát bán thần chiến lực cũng không kỳ lạ, cho nên, bọn họ đối với Lý Bội Di cảnh giác đến rồi cực hạn, hừ, nàng cường thịnh trở lại, cũng bất quá là một cái người mà thôi, chúng ta nhiều người như vậy, cần gì phải sợ nàng đây, một tên đại hán lãnh nói rằng, lập tức lấy ra một khẩu xích hồng sắc chiến đao, xa xa chỉ vào Lý Bội Di, lạnh lùng nói, giao ra tông bên trong tài nguyên, nếu không thì nay thiên làm cho nơi đây máu chảy thành sông. Lý Bội Di đôi mắt khẽ dơ lên, nhìn cái kia người liếc mắt, thản nhiên nói, tới ta thương khung giới, tùy ý cướp đoạt tài nguyên, hiện nay thiên còn muốn xâm phạm ta Tuyệt Thần Tông, các ngươi tốt, tốt vô cùng, cái kia thiên, ta Lý Bội Di kiếm trong tay, liền muốn thử xem các ngươi những thứ này giới ngoại người cao chiêu, ha ha, cuồng vọng tột cùng. Cái kia cầm đao đại hán gầm nhẹ một tiếng, đón lấy, cả người phi phát mà ra, cuồng bạo kình khí dung vào trong tay chi đao, chợt chém ra, trong nháy mắt, trên trăm trượng đao ảnh hoành khoảng không mà ra, hướng Lý Bội Di đầu làm khoảng không chém hạ, một đao này uy lực thậm chí có thể ngang hàng bán thần cường giả, khiến người ta thất vọng một đao. Đối mặt một đao này, Lý Bội Di thần sắc tự nhiên, thậm chí nhãn trung còn xẹt qua một cái không tiếc tháo, đón lấy, trường kiếm trong tay của nàng chợt ra khỏi vỏ, một cái rực rỡ kinh diễm kiếm quang bạo nổ phát, xẹt qua trường khoảng không, đánh vào cái kia trăm trượng đao ảnh chi lên, lớn đại đao ảnh ở nơi này một kiếm quang phía dưới, lại bị đơn giản đánh nát, cuốn ngược đao khí cùng kiếm quang không chút lưu tình đánh vào cái kia cầm đao võ giả thân lên, cái kia vũ giả đồng tử co rụt lại, tại chỗ bị kiếm quang cùng đao khí cho cắn giết thành một đoàn bọc máu, một màn này, làm cho mọi người ngược lại rút một khẩu lãnh khí, thật, thật mạnh. Một kiếm trước phá kiếm quang lại chém người, khó tránh khỏi có chút khủng bố đi, một đao kia uy lực có thể so với bán thần cường giả. Nhưng này nữ một kiếm chi hạ là có thể đem bên ngoài trảm phá, thậm chí còn chém giết xuất đao người, điều này nói rõ thực lực của nàng tối thiểu cũng là bán thần, lại là không đơn giản bán thần. Đối mặt mọi người kinh ngạc, Lý Bội Di mặt sắc không thay đổi, nhưng sau đó một khắc, một không ai bằng kiếm ý đột nhiên bay lên. Quét ngang bốn phương tám hướng, sắc bén, chưa từng có từ trước đến nay, cổ kiếm ý này đầy đủ giải thích cái gì là kiếm, cái gì là kiếm khách, ở Lý Bội Di thân về sau, mơ hồ có một khẩu cao tới trăm trượng thần kiếm hư ảnh sản sinh, vô cùng vô tận kiếm khí tự trong cơ thể nàng không ngừng tóe phát mà ra, ta Tuyệt Thần Tông có rất nhiều tài nguyên, các ngươi muốn, có thể, nhưng, có thể hay không bắt được, thì nhìn bản lãnh của các ngươi, Lý Bội Di đạm mạc lên tiếng, phất tay, một đạo không ai bằng kiếm khí đã hoành khoảng không mà ra, đến đây tranh đoạt tư nguyên các võ giả, không khỏi đồng tử kịch lui, chương 1843, Tuyệt Thần Tông kinh khủng. Thật mạnh, cô gái này lực lượng tốt cường đại, như này tinh thuần kiếm ý, tưởng chừng như là thấy những điều chưa hề thấy, Tuyệt Thần Tông bên trong, lại có nhân vật bậc này, mọi người nhìn không xa chỗ chánh kích chiến Lý Bội Di, tâm kinh sợ không ngớt, đối phương triển hiện ra chiến lực, vượt qua xa dự liệu của bọn họ. Này chờ chiến lực, chân thần xuống, căn bản không mấy người có thể cùng bên ngoài ngang hàng, cho dù là đạo vực trong những thứ kia cường đại thế lực chi chủ cũng không so sánh được lên, lớn thuyền chi lên, Thương Lưu Phong trán cau lại, nói, cô gái này thực lực khó tránh khỏi có chút cường hãn đi, cái này chiến lực đều nhanh không thua gì với ta, một bên Trương Lão nghe vậy, đồng dạng ngưng trọng gật đầu, ngoại trừ bên trong tộc chân thần cường giả bên ngoài, những thứ khác sợ là không có mấy người có thể cùng bên ngoài ngang hàng. Không nghĩ tới cái này thương khung giới bên trong có thể sinh ra này chờ yêu nghiệt, từ, đích thật là nhường kinh ngạc, Thương Lưu Phong nhãn trung xẹt qua một cái dị sắc, trong lòng sinh ra một muốn chiếm làm của riêng, chỉ có như vậy kỳ nữ, mới xứng cùng hắn kề vai đứng chung một chỗ, kiếm khí hoành khoảng không, kiếm ý tuyệt luân, ở Lý Bội Di mãnh liệt như vậy chiến lực xuống, những thứ này đến đây cần phải cướp đoạt Tuyệt Thần Tông tư nguyên các võ giả, dồn dập bị thương, lại lẽ nào kiếm uy, đáng chết. Nàng sao hội như thế cường đại, chúng ta nhiều người như vậy, lại giết không được nàng một cái người, một tên đại hán rít gào một tiếng, chợt đánh ra một quyền, lạnh thấu xương quyền phong dường như vô số như đao tử hoành khoảng không quét ra, như một cơn bão táp vậy, đem Lý Bội Di bao phủ, quyền phong trung ương ẩn chứa cái kia cổ cuồng bạo quyền kình càng giống như một tọa cự sơn vậy, trực tiếp đem cái này không gian nghiền nát, phát hiện cái này mênh mông quyền uy, Lý Bội Di thần sắc vẫn là đạm mạc. Đang lúc xoay người chém ra một kiếm, sắc bén kiếm quang xẹt qua, mang theo dường như muốn tê liệt hết thảy cường hãn kiếm ý, bỗng nhiên đánh vào cái kia cổ cuồng bạo quyền kình bên trong, quyền kình ầm ầm nhất bạo, trực tiếp bị đánh nát, cái kia vũ giả cũng bị trực tiếp hất bay đi ra ngoài, đón lấy, Lý Bội Di trường kiếm nhất chuyển, trên người kiếm ý nhảy lên tới cực hạn, từng đạo kiếm khí từ trong cơ thể nội bạo nổ phát, hoành khoảng không mà ra, phanh, phanh, phanh. Từng cái vũ giả chịu đến cái này kiếm khí ảnh hưởng, dồn dập bị đánh bay, còn có quá mức người, tu vi không đủ, khó có thể ngăn cản này cổ kiếm khí, nhục thân trong nháy mắt bị cắn giết thành từng đoàn huyết vụ nổ lên, sát na nhiễm đỏ cả phiến sân rộng, Lý Bội Di cầm kiếm, mắt lạnh đảo qua những thứ kia ngăn cản hạ kiếm khí vũ giả, bằng các ngươi, cũng muốn đoạt ta Tuyệt Thần Tông tài nguyên, trong trẻo nhưng lạnh lùng ngôn ngữ vang lên, phấn chấn nhân tâm, đóng ngoặc vuông. Vô số Tuyệt Thần Tông đệ tử nhìn thấy một màn này, không khỏi nhiệt huyết dâng lên, không hổ là Lý trưởng lão, này cổ lực lượng nhất định quá cường đại rồi, thương khung giới bên trong, ngoại trừ tông chủ bên ngoài, là thuộc Lý trưởng lão thực lực nhất cường đại rồi, có nàng ở, những thứ này giới ngoại người không đủ gây sợ, không sai, trước để cướp đoạt tư nguyên vũ giả đang cùng Lý Bội Di một phen giao chiến xuống, đã tổn thất quá nữa, trái lại Lý Bội Di, kiếm ý lại càng phát cường hãn, thêm trên bốn phía tuyệt thần tông đệ tử, cũng không phải dễ trêu lực lượng, làm sao bây giờ, lui, chúng ta căn bản không phải cô gái này đối thủ, một cái lão giả thấy thế, cắn răng nói đạo, mà những người còn lại nghe vậy, cũng trong lòng biết đây là trước mắt duy nhất biện pháp, đang ở bọn họ muốn lúc rời đi, một hồi tiếng cười vang lên, ha ha, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, các ngươi làm ta tuyệt thần tông là cái gì địa phương. Lập tức, chỉ thấy mấy đạo thân ảnh chợt đi tới, mấy người này, cũng là Diệp Tinh Thần, Lãnh Ngưng Sương mấy người, Diệp Tinh Thần nhảy tới trước một bước, quát lạnh một tiếng, khởi trận, được, tuyệt thần tông bên trong trận pháp đại sư Thượng Quan Nguyệt nhẹ giọng cười, nói tiếp nguyên vận chuyển, đánh vào nào đó chỗ mặt đất lên, trong chớp mắt, một huyền diệu ba động lan ra kéo dài đi ra ngoài, trong vòng ngàn dặm hư không, tức thì bị cái này ba động bao phủ, mà ở tuyệt thần tông bên trong, từng cây một hắc sắc đại kỳ phi thăng đứng lên, lấy trăm dặm là một cái giới hạn, hình thành một vòng tròn, từng đạo hắc sắc cương phong ở phía trên lẫn quẩn, một ít vũ giả tới gần, tức thì bị phá tan thành từng mảnh, đây là trận pháp, hỗn đảng, tuyệt thần tông đã sớm chuẩn bị xong muốn đem chúng ta một lưới bắt hết, cái này tông môn, vì sao lại có như vậy nội tình đây, có cái kia kiếm đạo thông thiên nữ nhân còn chưa đủ, lại vẫn có thể bố trí hạ này chờ kinh người đại trận, đáng chết, còn thừa lại các võ giả bị cái này sở đại trận vây khốn, khó có thể bỏ chạy, tiếp đó, Diệp Tinh Thần nhảy tới trước một bước, đạo nguyên thôi động đến mức tận cùng, tại hắn thân về sau, chợt hiện ra một mảnh mênh mông tinh không, bên trong tinh không, có vô số lưu tinh xẹt qua, tiếp lấy cái kia mưa sao băng lại hướng những thứ kia vũ giả banh khứ, lưu tinh chi vũ, uy thế cường hãn khủng bố, mỗi một khỏa đều dắt mang theo kiêu ngạo sắc chí cường vô lượng lực lượng, ở nơi này một cơn mưa sao băng trước mặt, những thứ kia vốn là cùng Lý Bội Di giao chiến mà có chút sức cùng lực kiệt các võ giả mặc dù là ra sức chống lại, làm vẫn có sở tử thương, ngăn cản quá mưa sao băng về sau, Lãnh Ngưng Sương cũng hung hãn xuất thủ, phạm tuyệt thần tông, đồng phạm ta thần tuyết tông giống nhau, khẽ quát một tiếng, hàn khí bạo nổ phát, bốn phía nhiệt độ trong nháy mắt bị giảm bớt tới cực điểm, từng mảnh một băng sương ngưng tụ, dường như như gió bão tịch quyển mà ra, hàn khí bão táp, trong chớp mắt khiến cái này võ giả bên ngoài thân che phủ một tầng băng thật dày sương, hơn nữa từng luồng hàn khí xuyên thấu qua lỗ chân lông, không ngừng ăn mòn bọn họ nhục thân, một ít tu vi hơi yếu vũ giả, trong nháy mắt liền bị đông lạnh thành pho tượng, cái này còn không để yên, Thái Vân Tôn Giả, Tần Tĩnh, Tử Si, Linh Lung mấy người cũng liên tiếp xuất thủ, kinh khủng năng lượng cuồng triều đem các loại vũ giả thôn phệ, chỉ chốc lát sau, ngoại trừ lác đác vài cái bên ngoài, những người còn lại tất cả đều tan tành mây khói, tuyệt thần tông hiện ra lực lượng, chấn động lay động mọi người, tha ta cũng không dám nữa, không sai, chúng ta nguyện ý đem chúng ta phía trước cướp những tài nguyên kia toàn bộ về trả lại cho các ngươi, hơn nữa phát thệ, tuyệt không ở thương khung giới dính vào. Không sai, chúng ta cũng giống vậy, nhìn cầu xin tha thứ mấy người, Lý Bội Di đám người khuôn mặt sắc vẫn là một mảnh đạm mạc, bọn họ cũng không phải gì đó thánh mẫu, đương nhiên sẽ không bởi vì đối phương vài câu cầu xin tha thứ lời nói mà có chút dao động, Lý Bội Di trường kiếm nhất chuyển, bây giờ mới biết tỉnh ngộ, đáng tiếc đã muộn, các ngươi chỉ có tử lộ, ngôn ngữ rơi, không ai bằng kiếm khí lần nữa hoành khoảng không mà ra, bất luận mấy người này như thế nào chống, vẫn là khó thoát khỏi cái chết. Tới đây, hết thảy đi tới tuyệt thần tông, mưu đồ cướp đoạt bên ngoài tư nguyên vũ giả, đều không ngoại lệ, đều bị từng cái chém giết, thấy hết thảy đang âm thầm quan tâm cái này hết thảy các võ giả tâm kinh sợ không ngớt, đối với tuyệt thần tông thực lực có cái rõ ràng nhận thức, trong lòng quyết định, không hề đơn giản đi trêu chọc, hết thảy giới ngoại người nghe, này lúc, Lý Bội Di lướt trên cao khoảng không, kiếm ý nhảy khoảng không, nói, thương khung giới là ta tuyệt thần tông sở bảo hộ. Các ngươi nghĩ đến giới này phát triển, khai tông lập phái, có thể, nhưng nếu muốn bằng thực lực của chính mình lừa gạt, phá hư giới này hòa bình, ta đây tuyệt thần tông tuyệt không khinh suất tha thứ, các ngươi tự giải quyết cho tốt. Đối với Lý Bội Di, rất nhiều vũ giả đều không dám không nhìn, dù sao, tuyệt thần tông hiện ra lực lượng đã đủ để làm cho bọn họ cảm thấy kiên kỵ, ở vạn giới trung, ngoại trừ những thứ kia tự thời kỳ viễn cổ liền lưu giữ lại cổ lão thế lực bên ngoài. Còn chưa nghe nói có cái kia thế lực mạnh như vậy, chương 1844, nguy cơ đến. Tuyệt thần tông, hảo một cái tuyệt thần tông, này lúc, Một con thuyền lớn thuyền đột nhiên đi tới Tuyệt Thần Tông trên khoảng không, một đạo tiếng cười truyền đến, chỉ thấy cả người cẩm bào thanh niên chậm rãi rơi xuống, cái kia người, cũng là liệt hỏa nhất tộc thiếu chủ Thương Lưu Phong, nhìn người này, Lý Bộ Di mấy người nhãn trung xẹt qua một cái ngưng trọng, từ người này thân lên, bọn họ cảm nhận được một không thể coi thường cường đại khí tức, hơi thở này, so với vừa rồi những người đó phải mạnh hơn, chỉ bất quá, Lý Bộ Di cũng không sợ, lạnh nhạt nói, các hạ người phương nào, tại hạ liệt hỏa nhất tộc thiếu chủ Thương Lưu Phong. Thương Lưu Phong cười nhạt một cái nói, Quý Tông thực lực thật là thập phần cường đại, nhưng bội phục, ta này thì hiện thân muốn cùng Quý Tông đàm luận chuyện làm ăn, há, nói chuyện làm ăn. Thú vị, Diệp Tinh Thần nhàn nhạt hỏi, ngươi nghĩ đàm luận làm ăn gì đâu, ta nghĩ muốn nàng, còn có Quý Tông khối này phong thủy bảo địa. Thương Lưu Phong chỉ Lý Bộ Di, nhãn trung tràn ngập một chiếm làm của riêng dục vọng, Diệp Tinh Thần mấy người nghe vậy, tráng nhíu một cái, không khỏi trong cơn giận dữ, muốn tông môn nơi, muốn Lý Bộ Di, đây là đàm luận cái gì sinh ý, rõ ràng là muốn hủy diệt Tuyệt Thần Tông, các hạ không cảm giác mình lời nói hơi quá đáng sao, không, không không. Thương Lưu Phong lắc đầu, nhạt nói, không có chút nào quá phận, chúng ta liệt hỏa bộ tộc chính là thời kỳ viễn cổ liền lưu giữ lại thế lực, tộc trung cường giả vô số, giống như các ngươi như vậy, một trảo nhất đại đem, ta nguyện ý hòa hòa khí khí với các ngươi đàm luận cái này sự tình, đã là thập phần hiền lành, các ngươi có thể ngàn vạn lần không nên quá không biết điều, nực cười, không cần biết ngươi là cái gì thế lực, chỉ dựa vào một đôi lời liền muốn ta Tuyệt Thần Tông sơn môn, hừ, nhất định vọng tưởng. Diệp Tinh Thần đạo, ta liệt hỏa bộ tộc nguyện dùng 20 món chí bảo để đổi, như thế nào, vây xem vũ giả nghe vậy, không khỏi ngược lại rút một khẩu lãnh khí, 20 món chí bảo, đây chính là một món tài sản khổng lồ a, chí bảo loại vật này, ở vạn giới bên trong, tuyệt đối là hiếm có gì đó, mà liệt hỏa tộc vừa ra tay chính là 20 món, thủ bút này làm cho lòng người kinh sợ a, chỉ bất quá, Tuyệt Thần Tông mọi người không hề tâm động ý, chí bảo, đoạn thời gian trước, Tần Nhai mang về chí bảo liền không ngừng 20 món, đóng ngoặc vuông, hãy bớt sàm ngôn đi, muốn ta. Nhất định nực cười, Lý Bộ Di nghe đủ Thương Lưu Phong, hừ nhẹ một tiếng, kiếm ý thôi động đến rồi cực hạn, một đạo rưỡi nguyệt hình cường hãn kiếm khí hướng bên ngoài làm khoảng không chém xuống, kiếm khí hoành tuyệt vạn dặm, sắc bén khó ngăn cản, dù là liệt hỏa thiếu chủ, ánh mắt cũng không khỏi trở nên đông lại một cái, từng đạo bạch sắc hỏa diễm tại đây trong lòng bàn tay bốc lên, ngay sau đó, chắp tay trước ngực, trong hư không tức thì ngưng tụ ra hai bạch sắc hỏa diễm cự chưởng, phách về phía không ai bằng kiếm khí, ầm ầm nhất bạo, Thương Lưu Phong rút lui hơn 1000 trượng, hắn ngắm cùng với chính mình trong lòng bàn tay chảy ra một tia tiên huyết, khuôn mặt sắc âm trầm đến rồi cực hạn, chính mình lại bị một nữ nhân cho một kiếm bức lui, tốt, tốt, ngươi có thể làm tổn thương ta, ngươi lực lượng so với ta tưởng tượng mạnh hơn, vốn muốn cho ngươi trở thành ta thiếp thân thiếp thất, nhưng hiện tại xem ra lại không có cần thiết. Vậy hãy để cho các ngươi tất cả đều mai táng với này đi. Thương Lưu Phong nổi giận, liền muốn triển khai đại chiến. Có thể này lúc, hai cổ khí thế cường hãn chợt bạo nổ phát, chỉ thấy có hai bóng người lướt đến, một cái cả người quần dài màu lam nhạt tuyệt mỹ nữ tử, mặt khác một cái cũng là mặt kim khải đại hán. Chứng kiến hai người này, Thương Lưu Phong không khỏi trán cau lại, Lam Nguyệt bộ tộc, Kim Lôi bộ tộc, hai người này, cùng hắn giống nhau, đều là viễn cổ thập tộc một trong, coi như là hắn cũng không thể không cẩn thận đối đãi. Các ngươi sao cũng tới đây, liền cho phép các ngươi tới, chúng ta lại không thể tới sao? Cái kia lam sắc quần lộ mỏng nữ tử, đạm mạc nói đạo, lập tức, nàng nhìn phía Tuyệt Thần Tông, nói, các ngươi rất mạnh, chỉ cần các ngươi đem sơn môn giao cho ta, ta có thể đại biểu Lam Nguyệt bộ tộc, hướng các ngươi cung cấp che chở, chỉ cần có chúng ta Lam Nguyệt bộ tộc ở, coi như là chân thần cấp cường giả cũng không làm gì được ngươi nhóm, không biết các ngươi ý như thế nào đây? Hiển nhiên, hai người này cũng là muốn Tuyệt Thần Tông sơn môn, dù sao, bọn họ muốn tới thương khung giới phát triển, một cái căn cứ địa là ắt không thể thiếu, mà Tuyệt Thần Tông chỗ ở sơn môn, đạo vận sung mãn đủ, so với còn lại địa phương tốt trên nhiều lắm, là tuyệt cao căn cứ địa nơi, xem ra ta Tuyệt Thần Tông nhưng thật ra thành một cái hương bột bột, Diệp Tinh Thần trào phúng một tiếng, nói, ta lại nói nhất lần, muốn ta Tuyệt Thần Tông sơn môn, cũng không có cửa, nếu muốn chiến, chúng ta phụng bồi tới cùng, ha ha, quả nhiên thật cứng cỏi, cái kia kim khải đại hán cười ha ha, ánh mắt lộ ra một cái tán thưởng, lập tức, hắn hướng bên cạnh quần xanh nữ tử cùng Thương Lưu Phong nói, ta gặp các ngươi cũng đừng nghĩ bằng vài ba câu liền muốn người ta sơn môn, người ta thái độ đã bày phi thường minh xác, muốn, chỉ có thể bằng thực lực cứng rắn lấy, chỉ bất quá, chúng ta mang tới lực lượng khủng bố còn chưa đủ đi. Quần xanh nữ tử cùng Thương Lưu Phong nghe vậy, không khỏi trán cau lại. Kim Khải Đại Hán nói không sai, bọn họ lần này đến đây, chỉ đem tới một phần nhỏ trung tầng loại này vũ giả mà thôi, tự liền một cái chân thần cũng không có, bằng loại thực lực này muốn ngạnh công Tuyệt Thần Tông, chỉ biết lưỡng bại câu thương. Trong lòng ba người nghĩ lượng, quyết định về trước đi bẩm báo tộc trung cao tầng. Ta cho các ngươi nghìn năm thời gian, cái này nghìn năm thời gian, chúng ta sẽ ở thương khung giới trước quan sát một đoạn thời gian, nghìn năm chi về sau, các ngươi Tuyệt Thần Tông như lại không giao ra sơn môn, vậy đừng trách ta Liệt Hỏa bộ tộc vô tình. Nói xong, Thương Lưu Phong xoay người rời đi, mà còn lại hai người, cũng đồng dạng cho Tuyệt Thần Tông nghìn năm thời gian. Nghìn năm, không chỉ có là bọn họ cho Tuyệt Thần Tông thời gian, đồng dạng cũng là cho chính bọn hắn thời gian, lợi dụng đoạn thời gian này, bọn họ hội thật tốt quan sát thương khung giới phát triển, do đó phán đoán thương khung giới tiềm lực, như tiềm lực cự đại, đến lúc đó cử tộc di chuyển cũng có khả năng. Thương Lưu Phong mấy người đi về sau, còn lại đang âm thầm vây xem vũ giả cũng dần dần rời đi, tuy là xuất hiện Liệt Hỏa, Lam Nguyệt, Kim Lôi như vậy viễn cổ tộc đàn, đối với Tuyệt Thần Tông tạo thành uy hiếp rất lớn, thế nhưng Tuyệt Thần Tông lần này kinh sợ vẫn là có tác dụng rất lớn, chí ít cũng nữa không có mấy người dám ở thương khung giới bên trong làm sằng làm bậy, mỗi một người đều đang tìm chính xác phát triển chi đạo. Ngắn ngủi mấy trăm năm thời gian, giới ngoại cường giả thiết lập thế lực như nấm mọc sau mưa măng vậy không ngừng nhô ra. Chỉ bất quá, mặc kệ những thứ này cường giả thành lập dạng gì thế lực, Tuyệt Thần Tông uy vọng vẫn là không thể lay động, thương khung giới võ đạo phát triển, bắt đầu tiến nhập một cái hoàn toàn mới kỷ nguyên. Rất nhanh, nghìn năm thời gian, nháy mắt đã qua, Tuyệt Thần Tông, nhất chỗ cung điện bên trong, nơi đây, chính là Tần Nhai nơi bế quan. Hắn lúc này, ở hồn linh cổ liên trợ giúp xuống, đối với cái kia môn hoàn toàn mới công pháp sáng tạo đã tiến nhập mấu chốt cuối cùng giai đoạn, chỉ kém một bước cuối cùng, liền có thể nắm giữ cái kia cổ từ U Minh lực, đạo nguyên dung hợp sinh ra hoàn toàn mới lực lượng. Một ngày thành công, chiến lực của hắn sẽ trở nên gia tăng thật lớn. Đang ở hắn tìm hiểu thời điểm, ngoại giới lại nên đón một lần nguy cơ. Nghìn năm thời gian, Liệt Hỏa bộ tộc, Lam Nguyệt bộ tộc, Kim Lôi bộ tộc cho Tuyệt Thần Tông kỳ hạn đã đến. Tới đây, cái này viễn cổ thập tộc chi ba đại biểu lần nữa đến đây, chẳng qua lúc này đây mang tới lực lượng, cũng không trước đây có thể so sánh. Bên ngoài cầm đầu người, chính là ba cái cường đại. Chân thần, chương 1845, khó có thể đối kháng. Ha ha, nơi đây chính là Tuyệt Thần Tông sao? Quả nhiên có ý tứ, chân thần oai, trong nháy mắt hàng lâm ở toàn bộ Tuyệt Thần Tông, hết thảy Tuyệt Thần Tông đệ tử nhìn trên khoảng không những người đó, nhất là dẫn đầu ba cái chân thần, nhãn trung không khỏi hiện ra khiếp sợ, sợ hãi màu sắc, cái này liền là chân thần, phương thiên địa này cao nhất nhọn tồn tại, Diệp Tinh Thần, Lý Bộ Di đám người dồn dập tới rồi, ngay sau đó, sớm có chuẩn bị Diệp Tinh Thần gầm nhẹ một tiếng, mọi người, khai mở trận pháp, dứt lời. Hàng trăm hàng ngàn căn kim sắc cờ xí thăng khoảng không, chuyển hóa thành nhất phương kim sắc lớn tráo, giống như một cái lớn bát vậy, úp ngược lên Tuyệt Thần Tông trên khoảng không. Từ lúc ngàn năm trước, tam tộc đã tới một lần về sau, Diệp Tinh Thần thì biết rõ cái này tam tộc quyết định nội bộ có chân thần cấp bậc tồn tại, vì vậy bắt tay vào làm chuẩn bị. Cái này phương đại trận, chính là Tuyệt Thần Tông nghìn năm thành quả một trong. Há, có ý tứ, Liệt Hỏa nhất tộc chân thần, chính là một cái đầu đầy hồng phát, mặt hỏa hồng sắc. Phía trên theo nhiều đóa hồng vân áo bào, đầy người khí bá đạo, chỉ bất quá, hắn không gấp đi phá trận, mà là nhìn phía Kim Lôi bộ tộc, Lam Nguyệt nhất tộc chân thần, cái kia hai tộc chân thần theo thứ tự là một cái tay cầm phất trần, tựa như một cái đạo cô một dạng phụ nữ, một người khác, người mặc áo giáp màu vàng óng, tay cầm trượng hai đại đao, như nhất kim giáp chiến thần vậy, không nghĩ tới, chúng ta tam tộc có thể giới này tái tụ, Liệt Hỏa nhất tộc chân thần hơi xúc động nói. Mà cái kia cầm phất trần đạo cô nhẹ giọng cười, nói, đích xác, từ 60 vạn năm trước, ta cùng Khô Đằng nhất tộc tam trưởng lão gặp qua về sau, liền không còn có đụng phải còn lại viễn cổ thập tộc người, chưa từng nghĩ giới này hiện, thế mà lại đưa tới Liệt Hỏa, Lam Nguyệt, Kim Lôi tam tộc cùng đi, hai người các ngươi cũng đừng khách sáo, ba người chúng ta hôm nay tới này mục đích, các ngươi sẽ không quên đi, Kim Khải Đại Hán trầm giọng nói, giới này tiềm lực phát triển cự đại. So với hôm nay ba đại đạo vực còn mạnh hơn, tương lai nhất định là vạn giới mới trung tâm, tất cả mọi người nghĩ tại này phát triển, hai người các ngươi tộc cùng ta tộc đều muốn cái này Tuyệt Thần Tông sơn môn làm tộc quần phát triển căn cứ địa, đối đãi giải quyết cái này Tuyệt Thần Tông nhân về sau, mấy người chúng ta cũng khó tránh khỏi sẽ có một hồi tranh đấu, hiện tại cần gì phải Dương giả trang khách sáo đây, nói không sai, vậy trước tiên giải quyết cái này Tuyệt Thần Tông đi. Mặc Hỏa Vân Trường Bào lão giả nhẹ giọng nhất quát, nhảy tới trước một bước, chợt một chưởng đánh ra, khắp nơi thiên hỏa diễm chợt sinh ra, co rút lại, hóa thành nhất phương cự chưởng đánh vào lồng ánh sáng màu vàng phía trên, ầm ầm nổ về sau, lồng ánh sáng màu vàng phát sinh kịch liệt chấn động, liên đới toàn bộ Tuyệt Thần Tông kiến trúc đều có chút rung động. Chân thần oai, quả nhiên cường hãn. Diệp Tinh Thần ngưng trọng nói đạo, nhưng hắn nhóm chuẩn bị nghìn năm đại trận cũng không giống bình thường, ngạnh sinh sinh đem cái này chân thần một chưởng cho cản lại. Cái kia Hỏa Vân Bào lão giả thấy thế, không khỏi khẽ di một tiếng, đại trận này nhưng thật ra rất kiên cố, có thể ngăn cản hạ ta 5 phần 10 lực lượng một chưởng, xem ra cái này Tuyệt Thần Tông vì nghênh tiếp chúng ta, ngầm làm không thiếu chuẩn bị, nhưng hắn nhóm vẫn khó có thể cải biến bị tiêu diệt hạ tràng. Kim Khải Đại Hán trầm quát một tiếng, trong tay trượng hai trường đao toát ra từng đạo hao quang lộng lẫy chói mắt, đao phong nhất chuyển gian, thần lực thôi động, một đạo không ai bằng đao khí hoành khoảng không mà ra, đao khí đánh vào lồng ánh sáng màu vàng lên, so với phía trước muốn kịch liệt chấn động khuếch tán, liền cái kia hợp thành đại trận kim sắc cờ xí cũng bắt đầu rạng, chấn động còn chưa ngừng, cái kia Lam Nguyệt tộc đạo cô xuất thủ, đóng ngoặc vuông, chỉ thấy trong tay nàng phất trần nhẹ nhàng vung lên, cái kia phất trần ở trên bạch sắc sợi tơ đúng là dài ra theo gió, trong sát na, thì có vạn trượng dài, chơi đùa một cái giữ tận bạch sắc cự mãng vậy, hung hăng quất vào lồng ánh sáng màu vàng phía trên, lần này, lồng ánh sáng màu vàng triệt để không đỡ được, ầm ầm nhất bạo, cái kia một căn rất kim sắc cờ xí triệt để nổ tung, trận pháp bị phá mà sinh ra trùng kích lực nổi lên kịch liệt trùng kích, bốn phía dãy núi tại này của trùng kích lực xuống, trong nháy mắt tan vỡ, hóa thành vô tận khói bụi khuếch tán ra. Chí bảo, bắt đầu, mắt thấy cái kia cổ kinh khủng trùng kích hướng Tuyệt Thần Tông phía dưới mà đến, vì hộ tống Tuyệt Thần Tông đệ tử, Diệp Tinh Thần vọt tới cái kia trùng kích phía trước, trong tay lấy ra một mặt thanh đồng cái khiên, đạo nguyên thôi động, điên cuồng rót vào cái khiên bên trong, cái khiên phát sinh thanh sắc quang mang, hình tượng một mặt cự đại thanh đồng cái khiên hư ảnh, phía trên có từng đạo huyền diệu phù văn lưu chuyển, hung hãn ngăn cản hạ kinh khủng kia trùng kích, phốc, trùng kích sát na, Diệp Tinh Thần khuôn mặt sắc nhất bạch, trực tiếp thổ huyết, nhưng phía dưới chính là Tuyệt Thần Tông vô số đệ tử, Diệp Tinh Thần gắt gao cắn răng, khởi động bề mặt này cự thuẫn, dù cho đạo nguyên khô kiệt, đạo thể phá toái cũng tuyệt không tránh ra, đến trùng kích tán loạn về sau, Diệp Tinh Thần từ không trung rơi xuống, nửa quỳ tại trên đất, nhìn cái kia cao cao tại thượng ba cái chân thần không khỏi tuyệt vọng, quá cường đại rồi, chân thần oai thật sự là quá cường đại rồi, tốn hao nghìn năm thời gian chuẩn bị trận pháp lại bị ba lượng hạ phá mở. Đối mặt nhân vật khủng bố như vậy, bọn họ lực lượng thực sự quá nhỏ yếu, Diệp trưởng lão, ngươi không sao chứ, Thái Vân Tôn giả đám người đi lên, nâng dậy Diệp Tinh Thần, mà những đệ tử còn lại nhóm cầm trong tay binh khí, gắt gao nhìn trên khoảng không cái kia trước đây chưa từng thấy cường địch, tuy là sợ hãi, nhưng không có bất kỳ người nào lui lại, đầu hàng người, cũng không giết, Hỏa Vân Bào lão giả đứng ngạo nghễ với khoảng không, thần lực thôi động, chân thần uy áp trong nháy mắt bạo nổ phát, như một tòa cự sơn vậy đặt ở rất nhiều Tuyệt Thần Tông đệ tử thân lên, ở nơi này uy áp xuống, tu vi không cao các đệ tử không khỏi run rẩy, một cái chẳng qua đạo tôn đệ tử cả người run, cảm giác sợ hãi tự nhiên mà sinh, hắn dần dần đứng thẳng người dậy, thanh âm run rẩy nói, ta Tuyệt Thần Tông, thề sống chết không hàng. Thề sống chết không hàng, thề sống chết không hàng, đến nhất về sau, cái kia thanh âm run rẩy càng mở càng kiên định, khàn giọng hô lên tiếng đến, còn lại Tuyệt Thần Tông đệ tử như bị đến cảm hóa vậy, gắt gao nhìn chằm chằm trên không trung cái kia địch nhân cường đại, mặc dù sợ hãi, nhưng vẫn là rít gào lên tiếng, thề sống chết không hàng, thề sống chết không hàng, chấm chấm chấm. Nhìn phía dưới Tuyệt Thần Tông, Kim Khải Đại Hán ánh mắt lộ ra một cái tán thán màu sắc, tốt, đây là một đám đáng kính nể dũng người, mà cái kia Hỏa Vân Bào lão giả tắc thì là khuôn mặt sắc âm trầm nói, cái gì chó má dũng người. Chính là một đám ngu không ai bằng, tự tìm tử lộ ngu xuẩn mà thôi. Ông, này lúc, rực rỡ kiếm quang chợt lóe lên, một đạo thiên lam sắc kiếm quang mang theo không thể địch nổi sắc bén ý, chém về phía cái kia Hỏa Vân Bào lão giả. Lão giả động thân một đỡ, đúng là bị đánh lui trên trăm trượng. Cái gì? Cái kia lão giả hơi biến sắc mặt, nhìn phía dưới, chỉ thấy phía dưới, Lý Bộ Di cầm trong tay một khẩu kiếm lớn màu xanh lam nhạt, thân trên kiếm ý nhảy lên tới cực hạn. Hai tròng mắt vô cùng kiên định nhìn mấy vị chân thần lạnh lùng nói, muốn diệt Tuyệt Thần Tông, đã nghĩ bước qua thi thể của ta lại nói, cái đó là Chuẩn thần khí, ba cái chân thần nhìn Lý Bộ Di kiếm trong tay, không khỏi kinh ngạc, không sai, cây kiếm kia chính là một khẩu chuẩn thần khí. Lúc trước Tần Nhai ở chém giết Ly Vân chân thần về sau, thu được một khẩu chuẩn thần khí trường kiếm, hắn không am hiểu dùng kiếm, liền đem kiếm này tặng cho Lý Bộ Di. Nghìn năm luyện hóa, Lý Bộ Di này thì đã có thể phát huy ra bên ngoài uy lực, ha ha. Bảo bối tốt, Hỏa Vân Bào lão giả thấy thế, nhãn trung xẹt qua một cái tham lam, thân ảnh khẽ động, trong nháy mắt đi tới Lý Bộ Di trước mặt, đột nhiên một chưởng vỗ ra, một chưởng này chính là lão giả toàn lực thi triển, coi như Lý Bộ Di kiếm đạo thông thiên, còn nắm giữ chuẩn thần khí, nhưng là đối mặt một chưởng này vẫn bị đánh bay ra hơn 1000 trượng, lão hữu, không ra tay nữa, có thể đã muộn. Trên khoảng không, Lôi Hoàng, Huyền Tiêu hai cái chân thần đang ở quan chiến. Đang nghe tam tộc chân thần tới trước tin tức về sau, bọn họ liền đi theo tới rồi, chẳng qua muốn nhìn một chút cái này Tuyệt Thần Tông biểu hiện, vì thế không có xuất thủ, mà Tuyệt Thần Tông biểu hiện, cũng để cho bọn họ hết sức hài lòng, mặc dù thực lực không đủ, nhưng ý chí lại hết sức kiên nghị, nói cũng phải, không ra tay nữa, Tần Nhai tiểu tử kia sẽ phải oán trách. Nghe được Huyền Tiêu lời nói về sau, Lôi Hoàng cười ha ha một tiếng, liền chuẩn bị muốn ra tay, có thể bỗng nhiên, hắn lại tựa như phát hiện cái gì vậy, nhìn phía Tuyệt Thần Tông sâu chỗ, khóe miệng vi kiều, xem ra chúng ta có thể tiếp tục xem hảo hí. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1846, xuất quan chiến chân thần. Tuyệt Thần Tông, rơi vào nguy cơ trước đó chưa từng có bên trong, Lý Bộ Di, Diệp Tinh Thần đám người căn bản không pháp chống đỡ ba cái chân thần liên thủ uy năng, coi như là Lý Bộ Di nắm giữ chuẩn thần khí. Nhưng không biết làm sao tự thân tu vi sự hạn chế, cũng không pháp đem thần khí uy năng phát huy đến cực hạn, một bầy kiến hôi, cũng vọng tưởng dãy dụa, liệt hỏa tộc cái kia Hỏa Vân Bào lão giả hừ nhẹ nhất nói rằng, nhìn trước mắt cái này ba đại chân thần, Lý Bộ Di đám người nhãn trung không khỏi hiện ra một luồng cảm giác vô lực, quá cường đại rồi, chân thần lực quá cường đại rồi, phạm ta Tuyệt Thần Tông người, giết không tha, này lúc, tự Tuyệt Thần Tông sâu chỗ đột nhiên truyền đến âm thanh, giống như đất bằng phẳng kiểu tiếng sấm rền nổ tung, đón lấy, một khủng bố uy năng đột nhiên bộc phát ra, uy năng như sơn, bao trùm toàn bộ Tuyệt Thần Tông, mọi người, bao quát ba cái chân thần cũng không khỏi trở nên đông lại một cái, là người nào, Tuyệt Thần Tông bên trong còn có cái này chờ ẩn núp cường giả, chẳng lẽ là cái thứ ở trong truyền thuyết Tuyệt Thần Tông tông chủ? Này cổ uy áp, rất mạnh a, ba cái chân thần lẫn nhau đối diện, không khỏi có chút kinh ngạc, ngay sau đó, chỉ thấy một đạo mặt trường bào màu xanh nhạt thân ảnh chợt lướt đến, đi tới đại điện chi lên, một đôi rực rỡ như vụt bay con ngươi đảo qua mọi người tại đây, nhãn trung nổi lên lãnh sắc, như huyền băng, ngươi là ai? Liệt hỏa tộc Hỏa Vân Bào lão giả nhìn phía Tần Nhai, trầm nói rằng, Tuyệt Thần Tông tông chủ. Tần Nhai, người đến, chính là đã xuất quan Tần Nhai, nghe được cái tên này, ba đại chân thần trán cau lại, cái kia kim lôi nhất tộc kim khải đại hán nhảy tới trước một bước. Nhưng là cái kia thí thần yêu nghiệt, thí thần yêu nghiệt. Tần Nhai, tên này ở những năm gần đây hầu như vang vọng vạn giới, tất cả mọi người biết vạn giới trung xuất hiện một cái có thể lấy vô lượng kỳ thí thần tuyệt đỉnh yêu nghiệt, viễn cổ thập tộc mặc dù lánh đời nhiều năm, nhưng cũng đã nghe nói qua danh tự này, ngươi nhận lầm đi, cái kia thí thần yêu nghiệt sớm ở thật lâu phía trước liền danh chấn vạn giới, mà thương khung giới mở ra chỉ là cái này hơn 1000 năm chuyện tình, hai người này sao kéo trên quan hệ đâu. Hỏa Vân Bào lão giả nói đạo, đóng ngoặc vuông, mà đạo cô kia ánh mắt nhìn chầm chầm Tần Nhai, nói cũng không phải nói như vậy, tu vi của người này cũng là vô lượng kỳ, nhưng cái này uy năng cũng là không thể tầm thường so sánh, sánh vai chân thần cũng kiêu ngạo sắc, hơn nữa hắn cũng gọi là Tần Nhai, cái này thế thượng vì sao lại có trùng hợp như vậy chuyện, tiểu tử, ngươi nhưng là thí thần yêu nghiệt, đối mặt vấn đề, Tần Nhai hai tròng mắt khẽ nâng, nhìn phía trước mắt ba cái chân thần nói, như các ngươi nói là ta ở hỗn loạn chi ngôi sao trên giết Ly Vân chân thần nói, ta đây có thể minh xác nói cho các ngươi biết, người giết hắn, là ta, lạnh lùng ngôn ngữ, kinh ngạc đến ngây người mọi người, cho dù là Tuyệt Thần Tông rất nhiều các đệ tử cũng không khỏi một trừng khẩu ngốc, nhà mình tông chủ, tự nhiên giết qua chân thần, phải biết, mới vừa đã biết chân thần uy lực bọn họ, thật sâu biết loại này tồn tại khủng bố cỡ nào, chân thần chi hạ đều là dung dế. Lời này cũng không phải là tùy tiện nói một chút mà thôi, bình thường vũ giả căn bản không pháp cùng bên ngoài ngang hàng, nhưng là tự gia tông chủ có thể thí thần, người này, quả nhiên lợi hại, trong phế tích, nửa quỳ dưới đất Lý Bộ Di khóe miệng hơi nhếch lên, mà Diệp Tinh Thần đám người tuy là chấn động lay động, nhưng là không khỏi kích thích, Tần Nhai có thể thí thần, đây chẳng phải là nói nay thiên một trận chiến này, bọn họ cũng không phải hoàn toàn không có phần thắng, không chỉ là Tuyệt Thần Tông mọi người, tam tộc đệ tử thậm chí những thứ kia đến đây vây xem trận chiến này rất nhiều các võ giả dồn dập bị tin tức này cho chấn động lay động đến rồi. Tuyệt Thần Tông tông chủ Tần Nhai cùng cái kia thí thần yêu nghiệt Tần Nhai, dĩ nhiên là cùng một người, chẳng phải là nói, Thương Khung Giới sớm cùng liên lạc với bên ngoài, nguyên lai Thương Khung Giới sớm ở nhiều năm trước sẽ cùng vạn giới có chút liên lạc, chỉ bất quá không có ai biết mà thôi, hơn nữa cái này thí thần yêu nghiệt Tần Nhai vẫn là giới này bá chủ Tuyệt Thần Tông chi chủ, thực sự là thật là làm cho người ta kinh ngạc, ta đã nói nha, đồng dạng ở một cái thế giới, Thương Khung Giới còn lại thế lực làm sao sẽ xa xa không so sánh được trên Tuyệt Thần Tông đây, nguyên lai là có Tần Nhai cái yêu nghiệt này tự cấp Tuyệt Thần Tông chỗ dựa đây, trách không được có thể có này nội tình, không sai, vẻn vẹn là hắn giết chết chính là cái kia chân thần, ẩn chứa trong đó tài phú cũng đủ để một cái thế lực sở hữu kinh người nội tình, càng chưa nói Tần Nhai những năm gần đây ở vạn giới lịch lãm, không biết có nhiều thiếu kỳ ngộ, mọi người kinh thán không thôi, không nghĩ tới sự tình hội xuất hiện này chờ biến hóa. Mà tam tộc thiên kiêu nhìn Tần Nhai, mâu quan sáng tỏ tột cùng, trước mắt cái này người, chính là cái kia chấn động lay động vạn giới yêu nghiệt, đều là yêu nghiệt, bọn họ tự nhiên nổi lên tranh đua chi tâm, trong đó kim lôi tộc thiên kiêu, cười ha ha một tiếng, thân ảnh như như đạn pháo phi lướt mà ra, trong chớp mắt đi tới Tần Nhai trước mặt, một quyền đột nhiên đánh ra, đến đây đi, làm cho ta nhìn ngươi một chút cái này thí thần yêu nghiệt có năng lực gì, lạnh thấu xương quyền phong, chấn động thương khung. Một kích này, đã thập phần tới gần chân thần lực lượng, chỉ tiếc, Tần Nhai đối với này lại không có bất kỳ lưu ý, thần sắc chưa có bất kỳ biến hóa, trong cơ thể cái kia cổ từ U Minh lực cùng đạo nguyên ngưng tụ mà thành cổ thứ ba lực lượng nhập vào cơ thể mà ra, ngưng tụ ở nắm tay lên, thật đơn giản đánh ra một quyền, cùng cái kia kim khải tộc thiên kiêu nắm tay va chạm tại một cái, phanh, một tiếng vang thật lớn, hư không nổ nát vụn, quyền phong không ngừng càng quét ra, ngay sau đó, cái này kim lôi tộc thiên kiêu mặt sắc đột nhiên biến được dữ tợn, trước nay chưa có cự đại lực lượng trong nháy mắt đem cánh tay hắn nát bấy, kinh khủng quyền phong càng như gió bão, đưa hắn cho hung hăng hất bay ra hơn vạn trượng, viễn cổ thập tộc thiên kiêu ở Tần Nhai trong tay lại không chống nổi nhất chiêu, thấy như vậy một màn, mọi người đồng tử hơi co lại, tốt, thật không hổ là thí thần yêu nghiệt, kim khải đại hán mâu quan đông lại một cái, trong tay trường đao toát ra lạnh lùng u quan, nhẹ nhẹ chiến ý lưu chuyển, có thể dẫn động chân thần chiến ý, Tần Nhai lực lượng không phải bàn cãi, mà còn lại mặt của hai người sắc cũng thập phần ngưng trọng, vừa rồi người này triển hiện ra lực lượng, không phải tầm thường đạo nguyên, cho ta một loại thập phần cảm giác cổ quái, mọi người chú ý điểm, đích xác, không hổ là thí thần yêu nghiệt, có chút môn đạo, mà bọn họ lại không biết, Tần Nhai sử dụng cái kia của lực lượng chính là đạo nguyên cùng U Minh lực dung hợp mà thành lực lượng, làm vô ích bất việc. Tần Nhai liền trực tiếp cho loại này lực lượng đặt tên là U Minh Đạo Nguyên, nhưng thật ra trực tiếp, liên quan tới U Minh Đạo Nguyên công pháp. Hắn cũng đã sáng tạo ra, có cái môn này công pháp, Tần Nhai liền có thể liên tục không ngừng sử dụng U Minh Đạo Nguyên, tới đây, chiến lực của hắn, không hề nghi ngờ lại tăng lên rất nhiều, thí thần thì như thế nào, ba người chúng ta chân thần ở đây, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi nay thiên còn có thể hay không thể lại nối tiếp truyền kỳ. Liệt hỏa tộc hỏa vân bào lão giả gầm nhẹ một tiếng, thân ảnh giống như một sợi hỏa quang vậy chợt bạo lướt mà ra, trong nhấp nháy, hỏa vân bào lão giả thân ảnh đã xuất hiện ở Tần Nhai trước mặt, chỉ thấy tay phải hắn giơ lên thật cao, đại lượng thần lực điên cuồng dũng động, cái bàn tay kia cũng trong nháy mắt biến đến vô cùng đỏ bừng, lại tựa như bàn ủi, một chưởng này rơi xuống, liền hư không đều trực tiếp bị đốt gãy, ác diễm chi đạo uy lực bị cái này lão giả cho phát huy đến tầng lớp cực kỳ cao tích, Tần Nhai thấy thế, mâu quang đông lại một cái, U Minh đạo nguyên trong nháy mắt bạo nổ phát, kết hợp không gian chi đạo, ở nắm tay trên ngưng tụ ra một cái quang tráo, đón một chưởng này hung hãn đánh ra, quyền chưởng va chạm, ác diễm chi đạo cùng không gian chi đạo bộc phát ra nhất cực hạn xung đột, kinh người kình khí trực tiếp đem cái này không gian nát bấy, nhưng Tần Nhai đối mặt chân thần lực, đúng là không lùi chút nào, chương 1847, lấy một địch ba. Người này, lại có này chờ lực lượng, liệt hỏa tộc hỏa vân bào lão giả không khỏi tâm kinh sợ, nhưng lập tức, hắn biến sắc, bỗng nhiên cảm giác được Tần Nhai nắm tay ở trên lực lượng ở tăng vọt, cái kia điên cuồng tăng lên lực lượng, lại làm cho hỏa vân bào lão giả bay ngược ra trên trăm trượng, mà còn lại hai cái chân thần thấy thế, không khỏi đồng tử hơi co rụt lại, bước lui chân thần, tiểu tử này thật như thế cường đại. Đạo cô kia kinh hô một tiếng, lập tức trong tay phất trần vung mạnh lên, chỉ thấy cái kia phất trần dài ra theo gió, dường như cự mãng vậy hướng Tần Nhai đập tới. Tần Nhai thấy thế, lập tức một quyền hướng hư không oanh xuống, răng rắc, chỉ thấy hư không phá toái, từng đạo vết rách giống như mạng nhện nhanh chóng lan ra kéo dài đi ra ngoài, kinh người không gian cự lực cùng cái kia quất tới phất trần ầm ầm va chạm, kình khí quét ngang thời gian, Tần Nhai tay không ở nắm vào trong hư không một cái, U Minh đạo nguyên điên cuồng bắt đầu khởi động, một khẩu đen nhánh trường thương chợt ở hư không ngưng tụ ra, trường thương nở rộ u quang, lộ ra một cuồng bạo tột cùng, dường như muốn thôi thiên liệt địa một dạng khủng bố ý cảnh. Vài cái chân thần thấy thế, tóc gáy dựng đứng, rất nguy hiểm, từ nơi này khẩu trường thương màu đen thân lên, bọn họ cảm nhận được một hơi thở hết sức nguy hiểm, trong lúc nhất thời, ba người không dám khinh thường, gắt gao nhìn chằm chằm chiếc kia đen nhánh trường thương, có thể Tần Nhai đã đem thanh trường thương kia ném ra, thanh trường thương kia xẹt qua hư không, như là cổ sao chổi, tại chuyển trong nháy mắt liền tới đến Hỏa Vân Bào lão giả trước mặt, không được, Hỏa Vân Bào lão giả dường như mèo bị đạp đuôi meo vậy. Tóc gáy trong nháy mắt nổ lên đến, nguy cơ mãnh liệt, làm cho hắn rít gào một tiếng, trong cơ thể thần lực lấy vượt quá tốc độ bình thường điên cuồng bắt đầu khởi động cái này, gần như ở thí thần chi thương đã tới phía trước, hắn trong lòng bàn tay liền bốc lên ra một mặt màu sắc hỏa diễm cái khiên, lưu ly hỏa khiên, xích sắc, hồng sắc, lam sắc, hầu như ngưng kết thành thực chất, như dịch thấu trong suốt như bảo thạch hỏa diễm ngưng tụ thành một mặt cái khiên, tạo ở Hỏa Vân Bào lão giả trước mặt. Làm thí thần chi thương cùng cái khiên va chạm lúc, dường như kim thiết giao kích một dạng chói tai âm ba giống như nước thủy triều khuếch tán, phương viên mấy ngàn dặm mặt đất bị cái này âm ba ảnh hưởng, trực tiếp lõm xuống, bốn phía càng xuất hiện như mạng nhện vết rách, mau lui lại, một ít dựa hơi gần vũ giả hơi biến sắc mặt, thân ảnh chợt lui, thật là khủng khiếp, một kích này lực lượng sao kinh khủng như vậy, thí thần yêu nghiệt quả nhiên danh bất hư truyền, một kích này, chân thần muốn tiếp hạ phỏng chừng đều có chút treo. Đóng ngoặc vuông. Cái này thiên hạ, sao sinh ra hạng nhân vật này? Chấm chấm chấm. Cuồng bạo năng lượng vẫn còn ở thí thần thương cùng cái kia lưu ly hỏa khiên va chạm hai điểm trung không ngừng phục ra mà ra. Này lúc, cái kia lưu ly hỏa khiên chợt phát sinh răng rắc dường như thủy tinh phá toái một dạng thanh âm. Trốn hỏa thuẫn phía sau Hỏa Vân Bào lão giả không khỏi ngược lại rút ra một khẩu lãnh khí, nhãn trung tràn ngập kinh hải màu sắc. Phải biết, cái này lưu ly hỏa khiên nhưng là hắn nhất cường đại phòng ngự chiêu thức, nhưng là ở nơi này một thương trước mặt, vẫn hội phá toái, loại này lực lượng khó tránh khỏi có chút dọa người đi, chân thần nhất trọng cảnh giới tột cùng lực công kích cũng bất quá cũng như vậy thôi, cái này Tần Nhai rõ ràng là vô lượng, vì sao lại có cái này lực lượng, phanh, ầm ầm nhất bạo, cái kia lưu ly hỏa khiên triệt để phá toái, hóa thành vô tận hỏa kình bốn nhảy lên ra, mà thí thần thương uy lực cũng tiêu hao 8-9 phần 10. Còn thừa lại uy lực đánh vào Hỏa Vân Bào lão giả thân lên, chỉ bất quá, cái này lực lượng chỉ là đem bên ngoài cấp hiên phi đi ra ngoài, cũng không thể đối với bên ngoài tạo thành vết thương trí mệnh, tức thì tựa như đây, cũng vẫn như cũ làm cho ba đại chân thần đối với Tần Nhai kiên kỵ cao hơn một tầng, bởi vì loại này lực công kích, coi như là bọn họ cũng chưa chắc có thể thi triển ra, cái kia Kim Khải Đại Hán trầm giọng nói, hai vị, cái này Tần Nhai chiến lực các ngươi cũng nhìn thấy, ta xem chúng ta vẫn là cùng lên đi. Được, Hỏa Vân Bào lão giả dẫn đầu gật đầu, vừa rồi Tần Nhai đối với hắn thi triển ra nhát thương kia, uy lực thực sự quá kinh khủng, lại có thể đánh bại hắn mạnh nhất phòng ngự chiêu thức, điều này làm cho hắn đối với Tần Nhai kiên kỵ đến điểm cao nhất, nếu như tiếp tục làm cho một mình hắn cùng Tần Nhai đơn đã độc đấu, chỉ sợ hắn cũng không cái kia loại can đảm đo, cũng chỉ có như đây, tài năng tốc chiến tốc thắng, đạo cô kia cũng là ngưng trọng nói đạo, trong tay phất trần đã bị bên ngoài thu, thay vào đó là một khẩu lưu chuyển nhàn nhạt thanh quang trường kiếm, xuyên thấu qua thanh quang, có thể thấy được ẩn chứa trong đó từng đạo huyền diệu phù văn, mà cái kia không ngừng tản mát ra cường đại khí tức chính chiêu kỳ kiếm này không thể tầm thường so sánh, 3-1, tốt, vừa lúc bắt các ngươi tới thử một lần ta hiện nay cực hạn ở cái kia, Tần Nha nhẹ giọng cười, nhãn trung dần dần toát ra một cái chiến ý, hắn lúc này bởi nắm giữ U Minh đạo nguyên, chiến lực tăng nhiều, nhưng còn chưa tìm người thí nghiệm qua. Cái này vừa xuất quan thì có ba đại chân thần loại này nhân vật mạnh mẽ tới làm bồi luyện, đối với hắn mà nói, nhất định không thể tốt hơn nữa. Tần Nhai, thanh âm tuy là không lớn, nhưng ba đại chân thần lại nghe rõ rõ ràng ràng, ba người mặt sắc tức thì trầm xuống, có chút khó coi, muốn bọn họ bình thời là cỡ nào tôn quý tồn tại, giống như Tần Nhai loại này vô lượng kỳ vũ giả ở trong mắt bọn họ chẳng qua con kiến hôi, sinh tử chỉ ở bọn họ một ý niệm, nhưng hôm nay, Tần Nhai lại đem ba người bọn hắn cho rằng bồi luyện, cái này bảo hắn nhóm như thế nào chịu được, rất ngông cuồng, hy vọng chờ một hồi ngươi còn có thể như thế cuồng. Kim Khải đại hán gầm nhẹ một tiếng, tiếp lấy hướng Tần Nhai phóng đi, trong tay trường đao cũng giơ lên thật cao, chợt phách xuống, sáng chói kim sắc đao mang ẩn chứa một tia nhảy động lấy lôi đình chi lực, hướng Tần Nhai liệt địa đi. Tần Nhai hướng sau thả người nhảy, đồng thời trong tay chợt xuất hiện một khẩu ngân bạch sắc trường thương, thương này chính là hắn những năm gần đây lấy được chí bảo một trong, tuy là đối với hiện tại hắn mà nói có chút không đủ dùng, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể miễn cưỡng dùng một lát. Nghĩ đến trường thương, hắn không khỏi nghĩ tới Huyền Tiêu đoạn trước thời gian đưa cho chính mình hắc sắc kỳ thạch, nghe nói là nào đó thần kỳ quặng mỏ, kính ngân. Tần Nhai thôi động không gian chi đạo, ẩn chứa ở trường thương chi trên đánh ra, kính ngân chi chiêu trùng kích cái kia kim sắc lôi đình đao mang, bạo nổ phát ra lực lượng trên mặt đất trên nổ ra một cái lớn vô cùng cái hố, mà ở ngăn cản hạ ánh đao này Tần Nhai bỗng nhiên cảm thấy thân sau có từng đạo hàng mang lướt đến, cũng là đạo cô kia đã cầm kiếm đi tới hắn thân về sau, huy kiếm chém ra vô số kiếm ảnh đang vào thành võng, hầu như phong tỏa Tần Nhai toàn bộ đường lui, không gian chi đạo, ngưng. Không gian chi đạo toàn lực thôi động, động lại hư không, Tần Nhai mượn này tới chậm lại cái kia kiếm ảnh lực lượng cùng tốc độ, đồng thời trường thương nhất chuyển, chợt rút ra, thương mang xẹt qua, trực tiếp phá vỡ cái kia trọng trọng kiếm ảnh, đánh phía đạo cô kia, đạo cô thấy tình thế không ổn, giơ kiếm ngăn cản, nhưng này cường đại vô cùng lực lượng vẫn là làm cho nàng nứt gan bàn tay, bay ngược mà ra, đốt diệt bát hoang, mới vừa giải quyết đạo cô về sau, trên khoảng không truyền đến một hồi không gì sánh được nóng bỏng khí tức cuồng bạo, chỉ thấy nhất phương từ xích sắc hỏa diễm ngưng tụ mà thành cự chưởng đã làm khoảng không áp xuống, cái kia tản mát ra nhiệt độ thậm chí có thể so sánh thái dương nhiệt hạch lửa giận trong lòng, ở nơi này lực lượng xuống, coi như là chân thần cũng đều vì chi ngưng trọng, kính ngân, Tần Nhai lần nữa thi triển kính ngân chi chiêu, đánh phía ngọn lửa này cự chưởng, hắn vừa rồi mới vừa ngăn cản hạ đạo cô công kích, hiện tại trong lúc vội vàng, bộc phát ra lực lượng đúng là không có chút nào yếu bớt, bàn bạc không gian chi lực đem cự chưởng nổ nát, vô số ác diễm kèm theo không gian chi lực tản mạn ra, chết đi, một đao hoành khoảng không chém ra, cần phải đem Tần Nhai chặn ngang chặt đứt, nhưng Tần Nhai trường thương nhất chuyển, đúng là vững vàng ngăn cản hạ cái này nhất trảm đánh, xa chỗ mọi người thấy chiến đấu này, không khỏi tâm thần chấn động lay động, Tần Nhai lấy một địch ba, đúng là không rơi hạ phong, chương 1848, ba đại chân thần con bài chưa lật. Rất cường đại lực lượng, cái kia cổ kỳ lạ đạo nguyên lại có lấy u minh lực đặc tính, nghĩ đến hắn là đem đạo nguyên cùng với u minh lực dung hợp vào một chỗ, đồng thời còn sáng tạo ra một môn mới tinh đạo công đến, như này kỳ tư diệu tưởng, hơn nữa còn làm cho hắn thành công, còn thật là khiến người ta kinh ngạc. Xa chỗ trên bầu trời, đang ở xem cuộc chiến Huyền Tiêu Từ Tốn nói, mà một bên Lôi Hoàng, cũng là tất tắc kêu kỳ lạ, không đi giúp hắn sao? Lôi Hoàng nhìn một cái Huyền Tiêu hỏi, nhưng Huyền Tiêu lắc đầu, nói, nhìn nửa một đoạn thời gian đi, ta rất muốn biết, Tần Nhai cực hạn của tiểu tử này đến tột cùng ở cái gì địa phương, hơn nữa theo khai chiến cho tới bây giờ, hắn khí tức trên người không có một chút hỗn loạn, bình ổn tột cùng, nói rõ hắn còn có điều bảo lưu, chưa thi triển ra cực hạn chiến lực, hảo tiểu tử, đối mặt ba đại chân thần giáp công, hắn lại còn có thể có giữ lại, tấm tắc. Tiểu tử này cho người ngoài ý muốn còn chân thần liên tiếp không ngừng a, người ta so với hắn đến, thiên phú kém xa. Lôi Hoàng bất đắc dĩ nói, phanh, phanh, phanh, Tần Nhai cùng ba đại chân thần chiến đấu còn đang kéo dài, còn chưa kết thúc, mấy người này bộc phát ra lực lượng quá mức khủng bố, thậm chí đã phá vỡ thương khung giới thế giới vách ngăn, Tần Nhai nhìn cảnh hoang tàn khắp nơi dãy núi liếc mắt, lập tức thân ảnh khẽ động, lao ra thế giới vách ngăn, đi tới hỗn độn trung. Mà ba đại chân thần cũng theo sát bên ngoài sau, tiểu tử, ngươi đây là muốn đào tẩu sao, bằng mấy người các ngươi, còn không có làm cho chạy trốn tư cách đây, Tần Nhai nhẹ giọng cười, lập tức U Minh đạo nguyên thôi động, ở trong hư không câu thần văn, chỉ thấy bảy đạo rực rỡ tinh quang di chuyển hiện ra, đột nhiên dung nhập Tần Nhai trong cơ thể, trong nháy mắt, hắn khí tức trên người tăng mạnh, kinh khủng uy áp làm cho bốn phía hỗn độn khí lưu bạo nhảy lên, tại hắn chu vi hình thành khu vực chân không, thật mạnh. Hắn lại vẫn có thể đề thăng chiến lực, Kim Khải đại hán đồng tử hơi co lại, trong lòng hoảng sợ, mà còn lại hai đại chân thần cũng là bình thường dáng dấp, đón lấy, chỉ thấy Tần Nhai tay không ở nắm vào trong hư không một cái, thí thần chi thương ngưng tụ, hướng hỏa vân bào lão giả lao đi, cái kia lão giả cắn răng, quyết định, lấy ra một đoàn ngọn lửa màu vàng phục xuống, thần lực trên người ba động đúng là cao hơn một tầng, lưu ly hỏa thiên, Mượn thần vật đề thăng chiến lực, Hỏa Vân Bào lão giả tiếp lấy ở trước mặt mình cây bắt đầu đủ ba mặt lưu ly hỏa khiên, thí thần thương dễ như trở bàn tay đem lần đầu tiên cái khiên phá toái, tiếp lấy mặt thứ hai cái khiên cũng không căng được thời gian mấy hơi thở, thứ ba mặt cái khiên không ngừng rạn, mà thí thần thương uy lực cũng đại đại giảm thiếu, ở một phen giằng co về sau, cái khiên cùng trường thương song song tán loạn, đóng ngoặc vuông, Hỏa Vân Bào lão giả thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng có chút bực bội. Dựa vào cái gì mỗi một lần đều muốn loại này kinh khủng chiêu thức ném cho ta, người này lẽ nào liền cùng ta có thù sao? Nếu không phải mình có một kiện ngày xưa từ liệt hỏa tộc tộc trưởng ban thưởng thần vật, mình bây giờ chỉ sợ cũng bị một kích kia giết đi, bảo mệnh thủ đoạn cũng không thiếu. Tần Nhai lẩm bẩm nói, cái này ba cái chân thần tu vi cùng Ly Vân giống nhau đều là chân thần nhất trọng cảnh giới, chỉ bất quá, nhưng so với bắt đầu Ly Vân chân thần mạnh hơn trên không thiếu, hơn nữa bên ngoài lai lịch không nhỏ. Thân trên có dấu nhiều thủ đoạn, hai vị, thi triển các ngươi mạnh nhất thủ đoạn đi. Hỏa Vân Bào lão giả khẽ quát một tiếng, lập tức trong cơ thể thần lực thôi động đến rồi cực hạn, ác diễm chi đạo phun trào mà ra, nhiều đóa ngọn lửa màu vàng tại đây quanh thân lơ lửng, như từng cái như mặt trời, tràn ngập ra nhiệt độ làm cho bốn phía hỗn độn chi khí không ngừng bị đốt cháy hầu như không còn, thậm chí liền cái này trong hỗn độn hư không đều có vặn vẹo cảm giác, còn lại hai người cũng sẽ không giấu dốt, thiên linh kim giáp. Kim Khải Đại Hán khẽ quát một tiếng, trên người cái kia áo giáp màu vàng ống trên đúng là hiện ra từng đạo không gì sánh được huyền diệu huyết sắc phù văn, một sát khí ngút trời tuôn ra, đảo loạn hỗn độn hư không, một ít đi qua nơi này hỗn độn dị thú nhận thấy được này của lực lượng, chỉ biết giết hại bọn họ lại bản năng lui ra, chuẩn thần khí. Lại là chuẩn thần khí trung phẩm tính chất cực tốt một loại, một bên Hỏa Vân Bào lão giả thấy thế, không khỏi kinh hô một tiếng, lập tức hai người nhìn phía đạo cô kia. Bọn họ muốn nhìn một chút cái này đạo cô thân trên lại có bài tẩy gì đây. Đạo cô nhẹ giọng cười, thân trên tràn ngập khí thế đột nhiên chuyển biến, nàng trong lúc nhấc tay, trường kiếm kia chi trên lại có nhiều đóa sương hoa di chuyển hiện, cho dù là ở nơi này cùng bạo hỗn độn chi khí trung, cũng là ngưng tụ không tan, hơn nữa nàng thân trên tràn ra khí tức, lại làm cho hai vị chân thần sinh ra nhẹ nhẹ kiên kỵ, loại này huyền diệu khí thế là thần thuật, không sai, chính là thần thuật. Trước đó không lâu vừa mới nắm giữ, không có thể nắm chặt tốt tự thân khí tức, thật ra khiến hai vị chê cười, đạo cô đạm mạc nói đạo, nắm giữ thần thuật, nàng đã không phải tầm thường chân thần, coi như đối mặt Hỏa Vân Bào lão giả cùng với Kim Khải Đại Hán liên thủ, nàng cũng nghiêm nghị không sợ, khá lắm, Hỏa Vân Bào lão giả nhãn trung xẹt qua một cái đố kỵ, thần thuật, đó là cùng thần khí giống nhau, có thể đề cao lớn chân thần chiến lực, hơn nữa nói như vậy. Thần thuật không pháp theo còn lại địa phương tới thu hoạch, chỉ có thể căn cứ chính mình nắm giữ đạo đến chính mình tìm hiểu ra tới. Nắm giữ thần thuật chân thần cùng không có nắm giữ, khác biệt cự đại, chuẩn thần khí, thần thuật, cái này chính là của các ngươi con bài chưa lật sao. Vậy thì tới đi, Tần Nhai mâu quang lóe lên, cười cười, lại có chút nóng lòng muốn thử, mà Kim Khải Đại Hán quát lạnh một tiếng, vậy như ngươi mong muốn, dứt lời, thân ảnh của hắn lóe lên một cái. Lại giống như quỷ mị xuất hiện ở Tần Nhai thân về sau, trong tay trường đao hung hãn chém ra, phản phất có thể phách thiên liệt địa vậy, một kích này, thậm chí làm cho trong vòng ngàn dặm hỗn độn chi khí sát na tan vỡ, đạt được chuẩn thần khí gia trì, chiến lực của hắn lại tăng cường mấy thành, cho dù là Tần Nhai đối mặt một đao này, cũng không dám khinh thường, chỉ thấy hắn đem U Minh Đạo Nguyên ngưng tụ ở trường thương chi lên, chợt rút ra ngoài, thương cùng đao va chạm sát na, ầm vang một tiếng nổ vang về sau, Tần Nhai trường thương trong tay đúng là răng rắc mấy tiếng, trực tiếp rạn, hóa thành mảnh nhỏ, cái này chí bảo, rốt cục không chịu nổi, mà mất đi binh khí Tần Nhai cũng bị một đao này bắn trúng, phần bụng bị rạch ra một đạo máu dầm về chỗ rách, bộc phát ra kình khí càng là hóa thành một cự đại trùng kích, đem Tần Nhai hất bay ra trên trăm dặm, đập cách đó không xa một viên tinh cầu không người, tinh cầu kia rung động một cái, Tần Nhai rơi xuống địa phương con đường thẳng xuất hiện một cái sâu đại vạn trượng cự đại hố. Nhấc lên cuồn cuộn cát bụi, sưu, sưu, ba đại chân thần theo sát mà đến, cần phải một lần hành động tru diệt Tần Nhai, nhưng ở này lúc, bốn phía huyễn hóa, lại bị một mảnh huyết sắc nhuộm đẫm, hình thành một mảnh luyện ngục thế giới vậy, vô số khô lâu, huyết ảnh không ngừng phát ra trận trận tiếng kêu rên, thanh âm mang theo một đặc biệt lực lượng, đánh thẳng vào ba đại chân thần tâm thần, trong lúc nhất thời, bọn họ đúng là có chút hoa mắt váng đầu, chính là huyễn tượng, cũng vọng tưởng tới ảnh hưởng chúng ta. Kim Khải Đại Hán rít gào một tiếng, dâng trào đạo thức giống như nước thủy triều trút xuống mà ra, tại này cổ đạo thức trước mặt, luyện ngục huyễn tượng đối với nó ảnh hưởng hết sức có hạn, tự Tần Nhai thân ảnh đúng là bị bại lộ, ừ, mấy người này đạo thức cường độ lại so với Ly Vân chân thần mạnh mẽ nhiều như vậy, huyễn tượng đối với bên ngoài vô dụng, Tần Nhai thì thào chống đỡ đạo, cái này đỉnh cấp thần văn, hắn dù chưa hoàn toàn nắm giữ, nhưng kỳ lực lượng cũng đủ để ảnh hưởng chân thần cảnh giới cường giả, như cái kia Ly Vân chân thần, chính là chết tại đây thần văn huyễn tượng phía dưới, thật không nghĩ đến, ba người này đạo thức cường độ cũng là so với Ly Vân chân thần mạnh hơn trên không thiếu. Chương 1849, Bất động kim chung. Huyễn tượng vô dụng, Tần Nhai tung tích bại lộ, cái kia Kim Khải đại hán thân ảnh tức thì lao tới, một đao chém về phía Tần Nhai nơi ở, mà cái kia Hỏa Vân bào lão giả cũng theo sát mà lên, cùng bạo ác diễm đem bốn phía bao vây lại. A, xem ra chỉ dựa vào những thứ này muốn giết các ngươi là không thể nào, thôi được, cái này mới nhất nắm giữ U Minh đạo nguyên lực lượng cũng thí nghiệm được không sai biệt lắm, nên thời điểm làm cho này một trận chiến làm một cái kết. Tiếng cười khẽ truyền lên, ngay sau đó, một vô cùng kinh khủng đạo lực lượng tự Tần Nhai thân trên bạo nổ phát, cái kia loại đạo xa xa bao trùm tại hắn nhóm chi lên, oanh, oanh, giống như nước thủy triều U Minh chi đạo chịu U Minh đạo nguyên thôi động, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán mà ra, cái kia Kim Khải đại hán trảm kích, Hỏa Vân bào lão giả hỏa diễm đúng là bị này của cực kỳ cường hãn lực lượng bức cho lui ra ngoài, cái này lực lượng, làm sao có thể, này cổ đạo, là vô thượng chi đạo. Ba đại chân thần tâm thần chịu đến trước nay chưa có chấn động lay động, ngược lại rút một khẩu lãnh khí, trong tin đồn, Tần Nhai chính là hoàng mỹ thần thể, cái này đã làm cho bọn họ thập phần chấn kinh rồi, nhưng hôm nay, cái này Tần Nhai còn tìm hiểu vô thượng chi đạo, phải biết, đây chính là vô thượng chi đạo a, ở trong thiên địa này, có thể không có mấy người nắm giữ vô thượng chi đạo, coi như là bọn họ viễn cổ thập tộc, nội tình đã lâu, các loại thiên tài yêu nghiệt liên tiếp xuất hiện, có thể tức thì tựa như đây, cũng chỉ có một người có thể tìm hiểu vô thượng chi đạo, viễn cổ thập tộc còn như đây, tìm hiểu vô thượng chi đạo trắc trở tính có thể tưởng tượng được, nhưng lại không nghĩ tới, Tần Nhai lại tìm hiểu loại này đạo, viễn cổ thập tộc, cũng chỉ có cùng chiến tộc chính là cái kia yêu nghiệt tìm hiểu vô thượng chi đạo, không nghĩ tới cái này Tần Nhai lại cũng tìm hiểu loại này đại đạo, cái này đạo khí tức tựa như là U Minh, đạo cô kia ngưng tiếng nói, vô thượng U Minh chi đạo, đó là chỉ có U Minh đế quân mới nắm giữ đạo, cái này Tần Nhai sao cũng có thể sở hữu đâu, chẳng lẽ hắn cùng U Minh có liên hệ gì không được, đáng chết, cái này Tần Nhai trên người bí mật nhiều lắm, chúng ta cùng bên ngoài đối nghịch, cũng không biết là họa hay phúc, chuyện cho tới bây giờ, chúng ta đã không có đường lui, một bên Kim Khải đại hán lạnh lùng nói, bất kể nói thế nào, chúng ta tiến công Tuyệt Thần Tông, cùng cái này Tần Nhai chiến đấu tới đây, này thì nếu là muốn cùng bên ngoài hòa hảo, vạn vạn là không thể, bây giờ, chỉ có thể cùng bên ngoài tử chiến đến cùng, hắn chỉ là tìm hiểu vô thượng đại đạo mà thôi, tự thân còn không có đạt được chân thần cảnh giới, ta cũng không tin, ba người chúng ta chân thần không giết được hắn, không sai, bây giờ muốn lùi bước, cùng đầu hàng có khác biệt gì, việc này nếu như truyền đi, chúng ta ba người mặt liền mất hết, ta cũng không tin, người này yêu nghiệt đến có thể chém giết ba người chúng ta chân thần, Hỏa Vân bào lão giả ánh mắt lạnh lùng, một chưởng hướng Tần Nhai trọng trọng oanh khứ, vô tận ác diễm bị hắn ngưng tụ ở trong lòng bàn tay, như một cái tiểu hình như mặt trời, như muốn đốt cháy vạn vật vậy, mà Tần Nhai không lùi không tránh, U Minh chi đạo đã thôi động, hóa thành đấm ra một quyền, quyền chưởng va chạm sát na, vô thượng U Minh chi đạo lực lượng triệt để bày ra, cái kia Hỏa Vân bào lão giả tựu như cùng bị một tòa cự sơn đụng vào vậy, cả người oanh một cái bay rớt ra ngoài, thần thuật, thiên sương hàn, đóng ngoặc vuông, lãnh tiếng quát lên, một khó có thể dùng lời diễn tả được hàng khí bạo nổ phát, chỉ thấy đạo cô kia không biết bực nào thì đã nhảy lên thật cao, trong tay nâng cao bắt đầu trường kiếm phun ra nuốt vào lấy sương mù màu trắng, thần thuật lực tràn ngập, chợt một kiếm chèo khoảng không rơi xuống, kiếm khí như sương tuyết, gây nên thiên địa dị biến, nhất phương thiên địa, đúng là bị lực lượng cho ngạnh sinh sinh đóng kết, Tần Nhai vừa mắt chỗ, chỉ có vô tận băng tuyết, thí thần thương, một khẩu đen nhánh trường thương tức thì ngưng tụ, như là cổ sao chổi lao đi, ngạnh sinh sinh xuyên thấu cái kia gió tuyết đầy trời trung, chỉ bất quá cái kia trong gió tuyết ẩn chứa tột cùng xâm lãnh kiếm khí lại không ngừng ăn mòn thí thần thương, chỉ bất quá một cái hô hấp công phu, thí thần thương bị gió tuyết này tiêu ma hầu như không còn, hóa thành khắp nơi thiên băng lại, đây chính là thần thuật uy lực sao, Tần Nhai nhìn cái này gió tuyết đầy trời, mâu quang lóe lên, một kích này, nếu so với hắn trận đánh lúc trước chân thần sở thôi động đi ra lực lượng muốn mạnh hơn nhiều lắm, hắn thí thần thương, coi như là chuẩn thần thuật, thế nhưng ở nơi này chân chính thần thuật trước mặt, cũng là có vẻ nhỏ bé như vậy. Đối mặt với hoảng sợ phong tuyết, Tần Nhai đột nhiên câu dẫn ra thần văn tới, từng đạo kim sắc thần văn nhanh chóng di chuyển hiện, đưa hắn bao phủ, oanh, cái này một kiếm, rơi vào Tần Nhai chỗ ở mặt đất lên, một đạo kiếm khí mang theo gió tuyết đầy trời triệt để đưa hắn cho vùi lấp trung, giật tản ra ngoài lực lượng càng là bao trùm phương viên mấy vạn dặm, cái kia nhỏ vụn kiếm khí qua chỗ, vạn vật điêu linh, sơn hà chuyển chớp mắt ngưng kết, trong thiên địa, chỉ tồn một mảnh băng tuyết. Một kích này trực tiếp làm cho 1/3 tinh cầu rơi vào băng thiên tuyết địa, thần thuật quai, dù là hai đại chân thần cũng không tiếp tâm kinh sợ, thật mạnh, đích xác, một kích này ẩn chứa lực lượng xác thực khủng bố, coi như là thân ta chuẩn thần khí phòng ngự bảo giáp, cũng không nhất định có thể ở một kích này hạ còn sống sót, nghĩ đến cái kia Tần Nhai vậy cũng hóa thành một đống băng tinh đi, Kim Khải Đại Hán, Hỏa Vân lão giả hai người thở phào nhẹ nhõm, đồng thời, hai người bọn họ liếc nhau, đều là chứng kiến kia này trong mắt kiên kỵ, cái này đạo cô người mang loại này lực lượng, trước mắt Tần Nhai đã chết, cái kia Tuyệt Thần Tông Sơn Môn tranh, chính là ba người bọn họ tranh, cái này đạo cô như thế cường đại, nàng như xuất thủ, hai người bọn họ cơ bản không có phần thắng, chẳng bằng, trước liên thủ đem bên ngoài giải quyết, mà đang ở Hỏa Vân Bào lão giả cùng với Kim Khải Đại Hán đạt thành chung nhận thức thời điểm, đạo cô kia mâu quang lóe lên, khuôn mặt sắc dần dần hiện ra kinh nghi bất định thần sắc. Nàng nhìn phía cái kia băng tuyết trung tâm nhất, nói, đó là cái gì? Hai người nhìn lại. Tức thì đồng tử hơi co lại, chỉ thấy ở băng tuyết trung tâm nhất, lại xuất hiện một cái ánh sáng màu vàng. Tia sáng kia thời gian lập lòe, bốn phía băng tuyết dần dần bốc ra, lại xuất hiện một khẩu kim sắc đại chung. Cái kia đại chung quang mang lưu chuyển gian, có chút hư huyễn, cũng không phải thực vật, là nào đó năng lượng ngưng kết mà thành, chỉ bất quá phía trên lưu chuyển từng đạo huyền diệu văn lộ. Lại làm cho một loại không thể rung chuyển cảm giác. Đây là cái gì? Hỏa Vân Bào lão giả hô nhỏ một tiếng, lập tức lại tựa như nghĩ đến cái gì vậy, có chút hoảng sợ nói ra, chẳng lẽ cái kia Tần Nhai còn chưa có chết? Không, không thể, đây là thần thuật, hắn sao còn có thể sống được? Chỉ tiếc, sợ là muốn cho các ngươi thất vọng rồi. Đạm mạc ngôn ngữ vang lên, chỉ thấy chiếc kia đại trận màu vàng ống dần dần hóa thành năng lượng tiêu tán, khóe miệng hắn vi kiều. Giữa hai lông mày lộ ra một chút thỏa mãn màu sắc, ba đại chân thần nghi ngờ không hiểu đại chung, cũng là hắn ở thần văn thiên thư trên nắm giữ ba đại đỉnh nhọn trong thần văn một loại. Bất động kim chung, cái này nhất thần văn, chính là chuyên môn dùng để phòng ngự thần văn, vừa rồi thấy thần thuật hàng lâm, hắn vừa lúc thử một lần cái này thần văn lực phòng ngự, mà kết quả của nó cũng để cho hắn thập phần tràn đầy, cái này thần văn có thể ngăn cản thần thuật, hơn nữa còn không có bất kỳ tổn thương. Hiển nhiên đây cũng không phải là bất động kim chung cực hạn chịu đựng, không chỉ có như đây, theo Tần Nhai tu vi đề cao, cái này kim chung lực phòng ngự cũng có thể không ngừng tăng cường, nói không khoa trương chút nào, trong thiên địa, dùng để phòng ngự chiêu thức có thể so sánh được trên bất động kim chung cơ bản không có vài cái, hắn không chết, hắn thật không chết, chứng kiến Tần Nhai bình yên vô sự về sau, ba đại chân thần trở nên kinh sợ, liền thần thuật đều giết không chết hắn, người này cực hạn, đến tột cùng là ở đâu trong a? Cảm mạo, đầu óc choáng váng, hôm nay đổi mới tới trước nơi đây, đến lúc đó cùng nhau nửa tu bổ lên, chương 1850, lại giết chân thần. Thần thuật giết chết bất tử, một màn này, làm cho ba đại chân thần đồng tử chợt co rụt lại, hoảng sợ trong lòng đạt được cực hạn, trong mơ hồ, không ngờ sinh ra một chút thối ý, bọn họ đã con bài chưa lật ra hết, mà trái lại Tần Nhai, vẫn là không biết sâu cạn. Ai biết hắn sau một khắc có thể hay không lại lấy ra cái gì khủng bố con bài chưa lật, Tần Nhai, quá mức kinh người, đường đường ba đại chân thần, đối mặt một cái vô lượng lại hội sản sinh khiếp ý, đây quả thực là bất khả tư nghị, nhất niệm tới đây, trong lòng bọn họ chấn động lay động lại sâu hơn vài phần, thí thần thương, triệt hồi bất động kim chung về sau, Tần Nhai u minh đạo nguyên phun ra nuốt vào, thí thần chi thương dường như sao rơi xẹt qua, thẳng đến cái kia Hỏa Vân Bào lão giả. Cái kia lão giả thấy sát chiêu lại tới, sắc mặt đại biến, ba trọng lưu ly hỏa khiên lần nữa thi triển ra, chỉ bất quá, Tần Nhai phất tay, lại là một khẩu thí thần thương lướt đi, liên tục hai lần phát động thí thần thương, hơi thở của hắn lại không có một chút hỗn loạn, đón lấy, hắn nhìn phía cái kia Kim Khải Đại Hán, đạo cô, thân ảnh như là cổ sao chổi lướt động, trong nhấp nháy, liền tới đến trước mặt hai người, chỉ thấy hắn thôi động không gian chi đạo. Bốn phía hỗn độn hư không đột nhiên đông lại một cái, kiềm chế hai đại chân thần, U Minh chi đạo tại hắn quanh thân dân trào lưu chuyển, chỉ thấy hắn trước nhằm phía cái kia Kim Khải Đại Hán, cùng bên ngoài gần người, đón lấy, quyền cước cùng sử dụng, tinh diệu tuyệt luân chém giết kỹ xảo bị hắn vận dụng đến cực hạn, thân thể từng cái bộ vị đều tựa như hóa thành thần binh lợi khí vậy, hướng Kim Khải đại hán khởi xướng công kích, phanh, phanh, phanh, điên quyền nộ chưởng không ngừng đánh vào Kim Khải đại hán thân lên, cùng cái kia phòng ngự chuẩn thần khí phát sản sinh mãnh liệt xông tới, to lớn nguồn hưởng bạo nổ phát, như như thực chất âm ba liên tiếp khuếch tán ra, nhiễu loạn hỗn độn hư không, cái kia Kim Khải đại hán ý đồ phản kích, thế nhưng Tần Nhai lại không để cho hắn chút nào cơ hội, ghê tởm, ghê tởm. Kim Khải đại hán sắc mặt cực kỳ khó coi, tuy có chuẩn thần khí hộ thể, nhưng Tần Nhai lực lượng cũng không phải nói giả, mỗi nhất kích đánh vào hắn thân trên thì sinh ra chấn động vẫn là xuyên thấu qua áo giáp, đánh thẳng vào hắn thần thể, lượng quanh là chân thần thể chất tại này cổ khủng bố chấn động xuống, cũng không khỏi trở nên sợ run. Chuẩn thần khí phòng ngự quả nhiên kinh người, ngắn ngủi một cái hô hấp gian, Tần Nhai đã đối với Kim Khải đại hán tiến hành rồi không hạ nghìn lần nện, thế nhưng cái này chuẩn thần khí phòng ngự hết sức kinh người, tuy là không bằng bất động kim trung kinh khủng như vậy, nhưng cũng làm cho Tần Nhai khó có thể đánh bại. Đóng ngoặc vuông, không, này lúc, không xa chỗ truyền đến một hồi tiếng kêu rên, chỉ thấy cái kia liệt hỏa tộc hỏa vân bào lão giả khó có thể chịu đựng hai cây thí thần thương uy lực, ba trọng lưu ly hỏa khiên trong nháy mắt bị phá, thần thể bị thí thần thương xỏ xuyên qua, trong cơ thể thần cách chịu ảnh hưởng, đúng là xuất hiện mấy đạo vết rách, thần cách bị hao tổn, cái này chân thần chiến lực cũng giảm xuống rất nhiều. Hỏa vân bào lão giả nhãn trung tràn ngập phẫn nộ, sợ hãi các loại thần sắc, nhưng sau hắn nhìn Tần Nhai liếc mắt, tiếp lấy lại xoay người ly khai, cần phải thoát đi. Hắn biết, chính mình thần cách bị hao tổn, sẽ cùng Tần Nhai kịch chiến đi xuống, sợ là chỉ có một con đường chết. Mà đang khi hắn rời đi sát na, Tần Nhai lạnh nhạt cười, đã người đến, vậy không ngại đem mệnh lưu xuống, ngôn ngữ rơi, hắn đấm ra một quyền, đem Kim Khải đại hán đánh bay, thân ảnh dường như như sao rơi lướt đi, không gian chi đạo toàn lực thôi động, khóa được hỏa vân bào lão giả, kéo dài tốc độ kia, đón lấy, hắn cất bước mà lên, quyền như mưa cuồng, mang theo không ai bằng u minh lực bạo nổ phát, liên tiếp đánh vào lão giả lên, hỏa vân bào lão giả không giống Kim Khải đại hán, có chuẩn thần khí hộ thể, thêm trên bên ngoài thần cách bị hao tổn, lực lượng đại đại giảm thiếu, ở loại này công kích xuống, liền một cái hô hấp thời gian đều không thể chịu đựng được, trực tiếp bị Tần Nhai oanh chống đỡ một đoàn bọc máu, liên đới lấy cái kia hư hại thần cách đều bị đánh nát, triệt để vẫn lạc, ở nơi này lão giả bỏ mình sát na, mảnh vụn linh hồn ánh sáng di chuyển hiện, tiếp đó, Tần Nhai trong cơ thể hồn linh cổ liên đem bên ngoài thôn phệ, cái này biến hóa cực nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt liền hoàn thành, nhanh đến liền đạo cô, Kim Khải đại hán hai cái này chân thần đều không phát hiện trong đó dị dạng, thần thuật, thiên sương hàn, đang ở này lúc, đạo cô thôi động thần lực trong cơ thể, cần phải lại thi triển một lần thần thuật, gió tuyết đầy trời, đột nhiên thì di chuyển hiện, có thể nàng vừa rồi mới thi triển một lần thần thuật, hao phí đại lượng thần lực, này thì lần nữa thi triển, tốc độ kia rõ ràng chậm một chút, mà chút thời gian kém lại cho Tần Nhai cơ hội, thí thần thương, một thương bạo lướt mà ra, đánh phía đạo cô. Đạo cô hơi biến sắc mặt, vội vã né tránh, mà trốn một chút, thần thuật thi triển cũng tuyên cáo bị phá, mà Tần Nhai đã thiếp thân mà đến, tay trên mặc dù không có binh khí, nhưng quyền cước cũng là nhất bén thần binh, khắp nơi thiên quyền ảnh liên tiếp bạo nổ phát, đạo cô trường kiếm huy vũ, từng đạo kiếm ảnh đang vào thành một mảnh võng kiếm, quyền ảnh, trường kiếm liên tiếp va chạm, rất nhanh, Tần Nhai hai cái tay dù cho có u minh chi đạo gia trì, cũng nhiều không thiếu vết máu, như hai huyết thủ vậy. Nhưng hắn lại không quan tâm chút nào, trong cơ thể U Minh Đạo Nguyên thôi động hoàn mỹ thần thể, kinh khủng kia sự khôi phục sức khỏe nơi cánh tay bị tổn thương sát na liền trực tiếp khôi phục lại bị tổn thương, sau đó sẽ khôi phục, hắn lại bằng vào loại này điên cuồng một dạng đánh pháp ngạnh sinh sinh đột phá võng kiếm phong tỏa, quyền kình liên tiếp đánh vào đạo cô thân lên, rất nhanh, cái này đạo cô cũng đi vào cái kia hỏa vân bào lão giả hậu đồ, bị Tần Nhai cho ngạnh sinh sinh oanh sát. Bên ngoài mảnh vụn linh hồn cũng bị hồn linh cổ liên hấp thu, tới đây, ba đại chân thần cũng chỉ thừa lại hạ Kim Khải đại hán một người, đại hán kia sắc mặt đại biến, không hề ham chiến, hướng xa chỗ lao đi, hừ, Tần Nhai lạnh rên một tiếng, đuổi theo, cùng lôi chém, chỉ thấy Kim Khải đại hán chợt một đao chém rụng, dân trào kim sắc lôi quang hóa thành một đạo bàn bạc đao mang, qua chỗ, hỗn độn chi khí đều bị xa nhau, Tần Nhai không lùi không tránh, thí thần thương chi chiêu thi triển, phanh. Kịch liệt nổ vang hóa thành bàn bạc trùng kích, tịch quyển mà ra, Tần Nhai không nhìn này cổ trùng kích, không gian chi đạo thi triển, trong nhấp nháy vượt qua mấy vạn dặm khoảng cách, không ngừng tới gần cái kia Kim Khải đại hán, một cái hô hấp thời gian không đến, liền đuổi theo, quyền cước thi triển, U Minh chi đạo uy lực liên tiếp bạo nổ phát, nhưng cái này Kim Khải đại hán đã không hề chiến ý, một lòng chỉ nhìn đào tẩu, thêm trên hắn cụ bị chuẩn thần khí hộ thể, Tần Nhai trong lúc nhất thời nhưng lại không có pháp đối với bên ngoài tạo thành hữu hiệu thương tổn, hai người một bên truy một bên trốn, không biết vượt qua nhiều thiếu tinh cầu, ở nhất về sau, Kim Khải đại hán thần lực hao hết, không pháp cho chuẩn thần khí cung cấp thần lực, lực phòng ngự đại đại giảm thiếu, mới bị Tần Nhai cho giết chết. Tới đây, ba đại chân thần đều bị Tần Nhai oanh sát, một cái thật là tốt chuẩn thần khí. Tần Nhai cầm cái kia áo giáp, khóe miệng vi kiều, tiếp lấy lại tra xét một phen cái này Kim Khải đại hán nhẫn trữ vật, bên trong trọng bảo rất nhiều, trong đó có vài chục miếng màu xanh thẳm tinh thể gây nên Tần Nhai chú ý, hắn lấy ra nhìn một cái, mâu quang lóe lên, đây chính là thần lực kết tinh sao? Trong tinh đồn, cũng chỉ có ở chân thần trong lúc đó lưu thông tiền, thần lực kết tinh, cũng được xưng là thần tinh, có thể dùng đến khôi phục thần lực hoặc tăng nhiều thần lực chờ công dụng, chỉ có ở một ít thần lực sung túc mạch khoáng tài năng diễn sinh ra đến, như vậy mạch khoáng ở trong thiên địa cực kỳ hiếm thiếu, vì vậy những thứ này thần tinh chỉ có ở chân thần cảnh giới gian lưu thông, thậm chí một ít cảnh giới hơi chút thấp một chút chân thần thân trên đều không có mấy viên, thập phần trân quý, hay, này lúc, hai bóng người đi tới Tần Nhai trước mặt, cũng là Huyền Tiêu cùng với Lôi Hoàng hai người, bọn họ nhìn Tần Nhai, nhãn giữa dòng lộ ra một cái thán phục. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.